Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 150. Ba người thành hổ. Ngươi kêu ta đến là muốn nhường ta giúp ngươi làm cái gì? Bóng đêm dường như có thể làm cho người yên tĩnh, Lý Tiểu Giang kích động cùng khí tức giận cũng đã theo ánh nắng chiều tiêu tán. Hắn tỉnh táo lại cũng biết, chính mình nay lại lẻ loi một mình, mà kẻ thù căn bản không biết sự hiện hữu của hắn. Hắn không khỏi nghĩ đến làm việc thần bí Hà Miu Miu có phải hay không cũng có đồng dạng phiền não. Hà Miu Miu thấy hắn rốt cuộc mở khiếu cũng không hề cùng hắn quanh co lòng vòng. Cầu nhân của ta là Vệ Trường Phong, là Hà Yến Tâm. Cầu nhân của ngươi là Niên Vũ Lan, là Dược Lão. Bọn họ đều không là người tốt lành gì, lại có thực lực cường đại cùng rộng lớn nhân mạch. Dứt bỏ tâm ma thề không nói chuyện, ngươi khả nguyện cùng ta cùng báo thù. Lý Tiểu Giang thấy nàng không hề giấu riêng ý, trong lòng cũng thoải mái vài phần. Nếu nàng nhân tâm ma thề tướng bức, hắn tự nhiên cũng phải đi giúp làm việc, nhưng thành tâm cùng giả ý kết quả tự nhiên đại đại khác biệt. Ta hận, phải không chỉ là Niên Vũ Lan cùng Dược Lão. Ta muốn Vệ Trường Phong, muốn Hà Yến Tâm những này đảo loạn đại thế chi nhân toàn bộ đều chết. Bọn họ nhất cử, liên lụy ta chờ tiểu ngư tiểu tôm, như là giết gà chủ trì cẩu bình thường. Ta không cam lòng. Thanh âm hắn thả được nhẹ vô cùng, lại làm cho Hà Miu Miu cảm thấy trầm trọng mà kiên định. Không giống như là thuận miệng nói rằng nói khoác, không giống như là khí hận khi qua loa dính líu, mà là đang trần thuật sự thật. Không cam lòng hảo. Chỉ có không cam lòng, mới sẽ không vĩnh viễn phục tùng người khác. Hà Miu Miu biết Lý Tiểu Giang vốn là khả dùng mới, chỉ cần vượt qua trong lòng cái kia khảm chắc chắn tiến thêm một bước. Lý Tiểu Giang yên lặng gật đầu, hắn biết con đường phía trước từ từ, báo thù xa xa không hẹn, khả chính như Hà Miu Miu lời nói, hắn không chịu phục tùng người khác. Cũng tuyệt không cần vĩnh viễn đều làm bị liên lụy tiểu nhân vật. Ta có cái ý tưởng, có chút mạo hiểm thành bại cũng tại tỷ lệ 5 năm. Hà Miu Miu nghe vậy triệt để yên tâm, chỉ cần Lý Tiểu Giang phát huy bình thường kia đầu óc vẫn là dùng rất tốt. Thấy hắn có chút không xác định, nhanh chóng đánh khí đến. Ngươi nói chính là, ta cũng không có cái gì hảo chiêu, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp cùng nhau phân tích tổng so với chính mình mù đụng muốn cường. Lý Tiểu Giang kéo ra cái xin lỗi cười, hiển nhiên là vì đương thời bất cáo nhi biệt có chút băn khoăn. Ta có đôi khi nhiệt huyết thượng đầu, liền sẽ làm chút xúc động chi sự, về sau ta đều sẽ chú ý. Gặp Hà Miu Miu nghiêm túc gật gật đầu, căn bản không để ý ngày đó chi sự, hắn mới nói tiếp ra bản thân ý tưởng. Ngươi ngày ấy cũng nghe về kẻ trộm cùng Dược Lão chi ngôn, bọn họ tranh đoạt chẳng những là phúc địa đồng thiên, càng là kia không muốn người biết, bí mật thượng. Việc này toàn bộ thanh lang giới đều không người biết tình. Lúc trước xem cuộc chiến luyện khí kỳ đại bộ phận bị diệt khẩu, nghĩ chúng ta như vậy số ít, cũng không dám ra ngoài bốn phía tuyên truyền. Nhưng thông qua ngày ấy hắn hai người đối thoại, ta cơ hồ có thể xác định bí mật thượng, khẳng định cũng cùng Hạc Sơn Di chỉ có liên quan. Thêm giữa bọn họ tranh đấu cũng đã ầm ĩ bên ngoài, như vậy nay trọng yếu nhất, nhất định là lấy phúc địa động thiên làm ngụy trang, phần mình mời chào nhân thủ cướp đoạt Hạc Sơn Di chỉ. Hắn phân tích được đạo lý rõ ràng, thậm chí cùng Hà Miu Miu ý tưởng không mưu mà hợp, hai người đều là suy đoán bí mật thượng cần dùng tại phúc địa động thiên bên trong, như vậy nay Trường Phong Sơn chính là một khối hương bột bột. Lý Tiểu Giang thấy nàng không hề kinh dị, cũng nghĩ đến nàng nói không chừng sớm một bước liền phân tích ra những này, vì thế không hề tinh tế giải thích. Cho nên ta muốn đi Trường Phong Sơn, đầu nhập về kẻ trộm môn hạ. Nếu có thể được về ra tín nhiệm, liền cách phúc địa động thiên cùng bí mật thượng chi sự gần hơn một bước. Ta muốn cho bọn họ dò chút múc nước chẳng được gì. Hà Miu Miu trầm ngâm một lát, lại từ đầu đến cuối không có mở miệng. Này cùng nàng lúc trước quyết định muốn xâm nhập lúc xoáy bên trong không có cái gì phân biệt, nhưng nay xem ra làm như vậy trừ có thể được đến càng nhiều tin tức, lại cũng không có quá lớn giúp. Nhưng Lý Tiểu Giang kế tiếp lời nói, lại làm cho nàng có vài phần tâm động. Huống chi ta bị đả thương hậu tại thành bên trong dạo qua một vòng, nghe được một ít tin tức. Nói là về kẻ trộm đi lên buông xuống tin tức, chỉ cần gia nhập về gia trận doanh, vài năm sau phúc địa động thiên mở ra, liền có thể dẫn đầu tiến vào trong đó. Ta nếu liều mạng vì hắn làm việc, đến lúc đó nói không chừng còn có thể mang ngươi cùng lúc đi vào. Liền tính hỏi thăm không đến, bí mật thượng tác dụng tiến vào phúc địa động thiên cũng đúng tu vi có thật lớn giúp ích. Phúc địa động thiên tại vệ trường phong, dược lão trong mắt có lẽ chỉ là cách làm cho người mồi câu, nhưng đối Vu Hà Miêu Miêu bậc này luyện khí kỳ mà nói, lại là thiên đại cơ duyên. Lý Tiểu Giang có chút thế tại phải làm ý, một đôi mắt tại ban đêm sáng được kinh người. Nếu có chí nhất định thành, tuy nói phương pháp vu hồi chút, nhưng y thực lực của chúng ta muốn báo thù, chỉ có thể một bên tăng lên chính mình một bên mượn cơ hội lý giải đối phương. Ngươi cảm thấy như thế nào? Hà Miêu Miêu cũng biết, đi theo nhân gia liều mạng tựa như cùng lấy trứng gà tạp cự thạch. Tại Hóa Tuyền thành đợi một năm, cách báo thù cũng không có thực chất tiến triển, điều này cũng làm cho nàng có chút ủ rũ. Khả hôm nay Lý Tiểu Giang đảo tính là đem nàng đề tỉnh. Liền tính xâm nhập lúc xoáy bên trong cùng tăng lên chính mình cũng không xung đột. Chẳng qua Lý Tiểu Giang nên vì vệ trường phong làm việc, khẳng định hội có không ít phiêu lưu. Ngươi có thể nghĩ qua, vệ trường phong cũng không phải là lương thiện hạng người. Nếu là thật sự được hắn tín nhiệm, giúp hắn làm những kia gà gáy tẩu trộm chi sự, ngươi đãi như gì? Lý Tiểu Giang vô tình cười, nói. Ngươi đi một bước muốn tưởng mười bước, nhưng ta lại thích trước bước ra đi lại nói. Không có phát sinh sự, làm gì đi bận tâm? Hà Miêu Miêu bỗng nhiên sửng sốt. Nàng từng cũng là Lý Tiểu Giang như vậy, từ trước đến nay không đi vì chuyện sau này lo lắng. Lại không biết từ lúc nào thói quen bó tay bó chân, lại không khi còn bé tiêu sái. Cẩn thận cố nhiên tốt. Khả một ngày bị rắn cắn, 10 năm sợ tỉnh dây cũng không phải tu sĩ tác phong. Ngươi nói được đúng. Là ta quá mức với chiêm tiền cố hậu, lại quên tình cảnh của chúng ta bây giờ, lại cũng không có gì bên cạnh lựa chọn. Nếu ngươi quyết định ta tất nhiên duy trì, chỉ là dù có thế nào tính mạng làm trọng. Ngàn vạn không nên vọng động làm việc. Đó là khẳng định. Lý Tiểu Giang ra vẻ một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, đem trầm trọng nghiêm túc không khí hóa tan vài phần. Ngươi xem ta bị ngươi sợ tới mức phát tâm ma thề, nhẫn nhục chịu đựng, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nhẫn nhục chịu đựng. Làm sao có khả năng dễ dàng đi chết? Hà Miêu Miêu rốt cuộc nhìn không được đại mắt trợn trắng, nhẹ bâng nói. Nhanh chóng đi làm của ngươi nổi ứng đi, đến thời điểm ngươi mới biết được những này từ ý nghĩa. Hắc hắc, ta đây thừa dịp dạ đi trước. Nếu ngươi có chuyện, liền đi Trường Phong Sơn xuống cho ta phát truyền tấn phù, ta nếu muốn tìm ngươi. Lý Tiểu Giang gãi gãi đầu, bọn họ trên tay chỉ có cự ly ngắn truyền tấn, nếu là Hà Miêu Miêu chung quanh đi bộ, hắn tìm không thấy người. Ngươi đi về ra cũng đại trưởng lâu chi sự. Ta hàng năm tháng riêng trước 3 ngày tại Trường Phong Sơn chân tiểu phường thì chờ đợi tin tức. Nếu là ta không đến, không phải ngã xuống chính là vây ở nơi nào đó, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Tốt, vậy thì nói định. Lý Tiểu Giang cũng không phải rong dài chi nhân, lại lấy ra mấy tấm truyền tấn phù xâm nhập tự thân ấm ký, đưa cho Hà Miêu Miêu. Đứng dậy run run trên người bụi đất. Hướng tới Hà Miêu Miêu ôm quyền thi lễ, như vậy cáo từ. Đưa mắt nhìn hắn kiên định quyết tuyệt thon gầy bóng dáng, Hà Miêu Miêu trong lòng bỗng nhiên tràn ngập hy vọng. Có không biết ở nơi nào cố gắng Bạch Mộc Hà, có tiến vào Trường Phong Sơn Lý Tiểu Giang, ba người thành hổ, báo thù chi lộ từ nay về sau không còn cô đơn nữa. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 151. Tái ngộ. Một đêm qua đi, Hà Miêu Miêu tâm thần thả lỏng, khó được ngủ ngon. Mới lên nắng sớm trung côn trùng kêu vang chim hót dễ nghe, phía dưới nước suối đinh đông rung động thân ở trong đó chỉ thấy thư sướng. Nhưng chỉ cần đem linh lực rót vào hai mắt, vẫn có thể đủ nhìn thấy chân núi cùng xa xa máu chảy đầm đìa tàn chi cắt đứt thể, phơi thây hoang dã mấy ngày đã muốn dần dần bắt đầu hư. Hà Miêu Miêu tại triều dương trung hướng đỉnh núi bước chậm, một mặt xem xét bốn phía tình huống cụ thể, nàng chuẩn bị liền tại Tiểu Tuyền Sơn trung tu luyện, vì vài năm sau phúc địa động thiên làm chuẩn bị. Trải qua dược lão này một vạch trần, đến lúc đó động thiên mở ra, lính nam tu sĩ chính là chen bể đầu cũng muốn xông đi vào. Lý Tiểu Giang tại Hóa Tuyền Thành nghe được, dược lão thả ra tin tức nói Trường Phong Sơn phúc địa động thiên không nhỏ, có thể để cho luyện khí trúc cơ kết đan phần mình tiến vào thượng ngàn danh. Về phần này khối bảo địa là từ đâu khi xuất hiện, vì sao mấy ngàn năm không bị Hạc Sơn phái phát hiện, lại là không người biết được. Hà Miêu Miêu từng tại một khối tu sĩ du lịch ngọc giản xem đến thanh lang giới phúc địa động thiên đều là từ ngoại giới phiêu tới. Bởi vì này giới đỉnh phong cũng mới kết đan kỳ, căn bản không có luyện chế động thiên năng lực. Kia tu sĩ dường như gia nhập qua đông phương môn phái, có từng may mắn tiến vào qua phúc địa động thiên, lấy hắn ghi lại đến xem động thiên trung ẩn chứa một loại kết đan kỳ đều tìm hiểu không ra lực lượng. Hắn đặc sắc tư diệu tưởng tương đối nhiều, về động thiên lai lịch cũng có phân tích, Hà Miêu Miêu lúc ấy cảm thấy rất thú vị, bây giờ nghĩ lại thậm chí cảm thấy có vài phần đạo lý. Hắn suy đoán, phúc địa động thiên vốn là ngoại giới nuôi dưỡng yêu thú hoặc là linh thực bí địa, tựa như thanh lang giới chứ vật túi, chẳng qua nhân ra chứ vật túi càng thêm thần diệu. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân bị vứt bỏ dùng hậu, mới xuyên qua đặc thù nào đó thông đạo tới thanh lang giới. Lại bởi linh khí có chút phù hợp, mới lạc địa sinh căn trở thành này giới một bộ phận, lại không hoàn toàn tương liên. Hắn thậm chí cho rằng, phúc địa động thiên xuyên qua thông đạo sẽ không biến mất, nếu là tìm đối biện pháp, liền có thể từ kia thông qua lập tức tới ngoại giới. Bất quá loại này cách nói bị người cười nhạt, tiến vào phúc địa động thiên tu sĩ đều cho rằng ngọc giản thượng cách nói là ý nghĩ kỳ lạ, chính là lời nói vô căn cứ. Phần lớn tu sĩ vẫn là cho rằng, phúc địa động thiên đều là trời sinh vật, là tự hành diễn biến mà đến, vốn là thuộc về thanh lang giới sở hữu. Về phần kia tu sĩ theo như lời nối tiếp ngoại giới thông đạo càng là chưa bao giờ có người nhìn thấy qua. Hà Miêu Miêu không biết ai đúng ai sai, bất quá chính nàng càng thiên hướng về ngọc giản trung thú vị cách nói. Tu tiên giới trung không thiếu cái lạ, có một số việc nhìn như vớ vẩn vô căn cứ, ai có thể cam đoan không phải thật sự. Bất quá, vô luận phúc địa động thiên là từ đâu đến, có một chút lại là khẳng định, đó chính là bên trong sinh trưởng linh thực yêu thú đều bất đồng tại ngoại giới, chân quý loại nhiều lần đều là giá trị cực cao. Lính nam tu sĩ chỉ có thể ở ngọc giản trung lãnh hội vài phần động thiên phong thái, nhưng căn bản không có cơ hội tiến vào, đã sớm đối với loại này bảo địa tâm sinh hướng tới. Nay biết được Trường Phong Sơn động thiên sắp mở ra, ai cũng không muốn hạ xuống người hậu. Chẳng qua dược lão nói chuyện cũng hư hư thật thật, chỉ nói mấy năm trong nhất định sẽ mở ra, nhưng không nói khởi cụ thể thời gian, treo được mọi người tâm nở ngứa tay. Một bộ phận tán tu canh giữ ở Hóa Tuyền Thành không chịu rời đi, đầu nhập nhất nguyên các thế lực để cầu danh ngạch. Một phần khác thì cùng Lý Tiểu Giang một dạng, đều chạy tới Trường Phong Sơn, nghĩ cũng gần quan được ban lộc. Nhân kết đan kỳ làm bậy, lính nam nay tu sĩ vốn là thư thớt. Trừ ra hai người này địa phương thân nhau, còn lại thành trì, sơn lâm tất cả đều không có bóng người. Hà Miêu Miêu liền quyết định không đi vô giúp vui, thừa dịp cạnh tranh không lớn tại phủ cận chọn thêm chút linh thực, săn chút yêu thú tồn tại trong túi đựng đồ, ngày sau còn có thể kiếm linh thạch. Tiểu Tuyền Sơn thượng cũng không có cao giai yêu thú, chỉ có chút ít nhất giai linh chim linh sâu, lá gan cực nhỏ, từ không đả thương người ý. Một đường hướng lên trên, linh mục linh cỏ rậm rạp, sinh trưởng được cực kỳ tùy ý tự nhiên. Nhưng bởi vì không có giá trị gì, là lấy cũng cực ít có tu sĩ đặt chân. Hà Miêu Miêu ngẫu nhiên dừng lại dừng chân quan sát một phen, một buổi sáng liền đem địa thế thăm dò được thanh sở sở thuận tiện hái không ít linh hoa chuẩn bị đặt ở động phủ điểm xuyết. Đến buổi trưa, Hà Miêu Miêu mở ra chữ vật túi, phát hiện bên trong tích cốc đan đã là không nhiều, cơ sở đan dược cùng linh thạch cũng không ít. Tại Diệu Đan Các một năm có dư, làm tạp dịch thù lao thêm thượng vàng hạ cám kiếm đến, cùng sở hữu hơn 2.000 khối linh thạch, nhưng nàng nghĩ nghĩ vẫn là không tính toán vào thành. Vì tích cốc đan đi một chuyến, lãng phí thời gian không nói, còn dễ dàng gặp gỡ người quen, gợi ra phiền toái không cần thiết. Nghĩ đến chỗ này, Hà Miêu Miêu dứt khoát khởi động trận pháp, đem động phủ ẩn nặc chạy đến chân núi trong rừng chỗ sâu, chuẩn bị săn mấy con yêu thú no bụng. Hóa Tuyền thành ngoại thành phân bố không ít yêu thú, chỉ cần không thâm nhập quá xa, cơ hồ không hội đánh lên cấp 2. Càng là tới gần vùng ngoại thành, yêu thú tu vi càng thấp. Hà Miêu Miêu rất nhanh liền tại chỗ bên cạnh nhìn đến hai tóc dài linh thỏ. Loại này nhất giai sơ kỳ yêu thú, hai viên trưởng hình răng nanh được ở bên ngoài, né tránh khởi lên tốc độ cực nhanh, nhất thời không xem kỹ liền sẽ bị cắn. Nhưng trung quy cảnh giới khó khăn, nhất cử nhất động vẫn là không trốn khỏi luyện khí 10 tầng thần thức, uy áp một rào, lông xù hai đoàn nháy mắt ngã xuống đất, ngay cả pháp khí đều không dùng tới. Hà Miêu Miêu thu hồi linh thỏ, lại hướng bên trong mặt đi một lát, hái mấy viên linh lực không thế nào sung túc chua xót trái cây, mới cảm thấy mỹ mãn hướng động phủ đi. Ngoại ô không thể so trước khi đại chiến người đến người đi to như vậy lịch lãm, như là chỉ có Hà Miêu Miêu một người, nàng liền không hề chạy như bay gấp rút lên đường, chậm gì gì tán bước, đổ còn phát hiện vài chu phẩm chất thật tốt thấp giai linh thảo. Trở lại Tiểu Tuyền Sơn chân, trong túi đựng đồ thu hoạch đã là không ít. Hà Miêu Miêu đi đến linh bên suối, ném ra một tấm phù lục sinh hỏa, tế xuất mị ảnh lột ra đi xương, dùng nhánh cây đem tẩy sạch thịt thỏ chối khởi, bên cạnh cắn linh quả vừa đợi thịt nướng chín. Từ lúc rời đi Hồng Phong Lâm, nàng liền ít có cơ hội ngồi ở bên ngoài nướng thú thịt đến ăn, thời khắc đều ở đây hoang mang rối loạn bận rộn gấp rút lên đường, hoặc là tại thành bên trong dựa vào tích cốc đan sống qua ngày. Nghe đã lâu quen thuộc tiêu hương, nhìn bên cạnh nước suối chảy xuôi, Hà Miêu Miêu càng cảm thấy nhàn nhã thích ý. Nàng khống ở thú thịt không ngừng cuốn, mỡ tích đi vào hỏa trung tư tư rung động, đang định mở ra ăn thì Hà Miêu Miêu chợt thấy lưng chợt lạnh, bất chấp sau này tham xem, lập tức vận lên toàn thân linh lực hướng phía trước bay trốn. Của ta hảo đồ nhi, sao ngay cả cái đối mặt đều không đánh liền chạy. Hà Miêu Miêu nghe được phía sau truyền đến mờ mịt giọng nữ, một trái tim đất là lạnh nửa thanh. Nàng chợt thấy đan điền căng thẳng, dưới chân linh lực bị kiềm hãm, nhất thời nghênh diện hướng rớt xuống ngã xuống đất. Trong cơ thể linh lực rốt cuộc không thể vận chuyển nửa phần, như là phàm tục người trong tay trói gà không chặt, ngay cả công kích phù lục đều không thể sử dụng. Nàng cưỡng ép chính mình áp chế sắp nhảy đến cổ họng tâm chậm rãi xoay người lại. Chỉ thấy hồng y phiêu phiêu Hà Yến Tâm, giống như mới gặp khi bình thường, trống rỗng xuất hiện ở phía trước phương, vẫn là kia phó diễm lệ kiều mi thái độ. Ai, các ngươi ham chơi vừa chạy, nhưng là thương thấu vi sư tâm. Hà Yến Tâm từng bước tới gần, sắc mặt tái nhợt cùng mơ hồ khí tức, nhường nàng thoạt nhìn càng rủ rì hơn. Hà Miêu Miêu cả người linh lực đều bị cấm chế bịt kín. Nhìn rõ ràng là chịu quá trọng thương cần hấp thụ tinh huyết Hà Yến Tâm, một trái tim sắp té ngã đáy cốc. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 152. Chạy ra. Miêu Miêu. Ngươi nói ta nên như thế nào phạt ngươi? Hà Yến Tâm vung tay phải lên vừa thu lại, đem trên mặt đất Hà Miêu Miêu cách không kéo đến phủ cận, thả ra uy áp khiến nàng phủ phục trên mặt đất, nhìn qua thật giống là đang răn dạy phạm sai lầm đồ đệ. Hà Miêu Miêu thần thức cũng bị áp chế được gắt gao, chỉ có thể khởi động mí mắt, nhìn xuống của nàng Hà Yến Tâm cười khanh khách. Nàng gặp Hà Yến Tâm tựa hồ cũng không sốt ruột xuống tay hấp huyết chữa thương, cấp tốc nhảy lên, tâm cũng dần dần chậm lại. Sư phụ. Hà Miêu Miêu trong lòng ý niệm nhanh quay ngược trở lại, bỗng nhiên nhấc lên khóe miệng cười chân chó hề hề nói, sư phụ đây là đánh chỗ nào đến? Sao bị thương? Cần phải đổ nhi tìm chút đan dược. Ha ha ha ha. Hà Yến Tâm thấy nàng trang mô tác dạng cùng khi còn bé không khác, nhìn không được cười to, miu miu, này chiêu số dùng hơn cũng liền được việc không. Hà miu miu biết được, Hà Yến Tâm bản tính khó rời, căn bản không sẽ đem luyện khí kỳ nàng để vào mắt, bằng không cũng sẽ không vẫn trêu chọc trêu đùa. Chỉ cần cùng nàng chu toàn một trận, hòa hoãn thần thức, liền có một đường sinh cơ. Hắc hắc. Sư phụ thật sự là cơ trí anh minh. Hà Miu Miu thấy nàng muốn cười không cười, nhanh chóng xả ra đề tài. Sư phụ, ngài có thể biết đồ nhi ở bên ngoài gặp được ai? Ân. Gặp được ai? Hà Yến Tâm chỉ thấy nàng hảo chơi được chặt, như là mèo vờn chuột cách gắt gao đuổi theo không buông, lại chậm chạp không dưới trào. Hà Yến Quy. Hà Miu Miu nói ra này ba chữ, chỉ thấy trên người uy áp nhất trọng, tiếp lại là một nhẹ, hiển nhiên là đem Hà Yến Tâm kích động được tâm tự không ổn. Quả nhiên đợi đến nàng mở miệng lần nữa thì đã muốn không có trêu đùa tâm tư, hơn vài phần trầm thấp. Ngươi là ở đâu nhi nhìn thấy hắn? Hắn lại đi nơi nào? Thành thành thật thật nói cho ta biết, như có nửa phần giấu riêng, ha ha. Ngươi phải biết kết cục. Hà Miu Miu cúi mắt, đem mình bị mang vào hóa tuyển thành hắc lao, gặp gỡ Hà Yến Quy hậu cùng chạy trốn chi sự nói ra. Trừ biến mất Bạch Mộc Hà tồn tại, còn lại tình huống đều thành thành thật thật toàn bộ thắc ra, ngay cả chính mình khuyến khích hắn tìm Hà Yến Tâm báo thù cũng không giấu riêng. Quay đầu lại là bờ. Hà Yến Tâm đến Hà Yến Quy tính toán, lại nhìn không được cười to, ha ha ha. Hắn cho rằng hắn là ai? Thật sự là ngốc không ai bằng. Hà Miu Miu thấy nàng cười đến cười run rẩy hết cả người, uy áp cũng là bỗng lại bỗng nhẹ, nhìn không được trong lòng vui vẻ. Cảm giác được thần thức sắp có cơ hội lộ ra bên ngoài cơ thể, nàng nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng, nói. Sư phụ, người nọ rốt cuộc là ai? Ta cũng hiểu được hắn chán ghét được ngay, một bộ nam không nam nữ không nữ bộ dáng, la trong rong dài khiến cho người phiền chán. Hà Yến Tâm hừ nhẹ một tiếng, bất quá hiển nhiên rất là tán thành Hà Miu Miu lời nói. Hắn là của ta hảo sư đệ. Như thế nào? Muốn liên hợp nhân gia tới tìm ta cha, bị tự tuyệt lòng mang oán khí. À, là ta không biết tự lượng sức mình. Hà Miu Miu rõ rệt cảm giác được uy áp giảm bớt. Nhưng nàng vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ, cơ hội chỉ có một lần, phải chờ tới Hà Yến Tâm triệt để thả lỏng, nàng mới dám một cược. Bất quá Hà Yến Tâm hiển nhiên sẽ không đứng ở chỗ này chờ nàng nghĩ biện pháp. Ngươi ở đây núi thượng nhưng có đồng phủ. Mang ta qua đi chữa thương tu dưỡng. Nói xong một tay lấy Hà Miu Miu từ mặt đất nhấc lên đến đẩy về phía trước ý bảo nàng dẫn đường. Cường đại kết đan kỳ thần thức đem Hà Miu Miu vây quanh, tuy là không có uy áp, nhưng vẫn là không thể chuyên dùng thần thức. Bất quá dẫn đường nha. Luôn luôn có thể tìm tới cơ hội. Sư phụ, ta phải dùng thần thức dò đường mới được, ngài nhưng đừng rào tan đồ nhi thức hải. Hà Miu Miu đáng thương quay đầu, ướt sũng mắt to nhìn Hà Yến Tâm, khiến nhân tâm sinh không đành lòng. Bất quá Hà Yến Tâm nhân tính đã sớm phai mờ, thấy nàng này cử trong lòng hoàn toàn không có cảm giác, nhu nhu uy hiếp nói. Ha ha! Liền nhường ngươi tra xét 50 trượng trong, nếu là vượt qua, sẽ chờ làm ngốc tử cho vi sư tìm niềm vui đi. Hà Miu Miu ngăn chặn kích động, ngoan ngoãn xảo xảo gật đầu, nhận thấy được trên người một nhẹ thức hải nháy mắt lộ ra hơn 40 trượng, giả vờ nhìn hoàn cảnh chung quanh tìm đường. Mong núi thượng đi khoảng đừng một dặm, phía sau Hà Yến Tâm đã muốn dần dần thả lỏng cảnh giác. Nàng biết Hà Miu Miu hoa chiêu trồng chất, nhưng bất quá luyện khí kỳ tu vi, linh lực lại bị phong cấm, liền tính tâm tư lại nhiều có năng lực như thế nào. Hà Miu Miu nhảy bén cảm giác được phía sau yếu bớt chú ý, trong lòng đột nhiên thẳng nhảy. Nàng nhanh chóng một ngụm cắn tại đầu lưới. Nhường đau đớn hướng tỉnh lại kia phần kích động thành công gần ngay trước mắt, nếu là tim đập rộn lên gợi ra Hà Yến Tâm chú ý, nhưng liền mất nhiều hơn được. Như thế nào còn chưa tới? Người kia động phủ đến tột cùng sáng lập ở đâu nhi? Hà Yến Tâm thanh âm kéo dài, nghe tựa lười nhác, trong đó uy hiếp cảnh cáo ý lại làm cho lòng người run. Hà Miêu Miêu nhanh chóng thu hồi thần thức, quay đầu thành thành thật thật nói. Này mảnh núi Đồ Nhi còn chưa đi khắp, sư phụ cũng biết biết, ta thuộc nhỏ liền không thế nào nhận thức đường. Hà Yến Tâm liếc nàng một cái, rốt cuộc nhìn không ra cảm xúc. Vậy ngươi cứ tiếp tục dò đường đi. Nhưng vào lúc này, Hà Miêu Miêu bỗng nhiên lộ ra thần thức, nhanh chóng tham đi vào trong túi đựng đồ, một phen kéo ra bảo tồn đã lâu trung phẩm truyền tống phù xoắn nát. Toàn bộ động tác bất quá trong nháy mắt, Hà Yến Tâm lại cũng phản ứng cực nhanh, tế xuất bản mệnh pháp bảo vụ lăng hung hăng đánh tới, lại chỉ đem mặt đất đập đến đá vụn bay lả tả, trước mắt nơi nào còn có Hà Miêu Miêu thân ảnh. Nàng giận cực phản cười, hừ lạnh vài cái, ta này hảo đồ nhi số mệnh còn thật cường, truyền tống phù chân quý như vậy, đều có thể dễ dàng được đến. Ta cũng muốn xem lần sau gặp lại, nàng còn có hay không như vậy tốt số. Hà Miêu Miêu tại rào phá truyền tấn phù nháy mắt, liền thấy một cổ cường đại lực lượng, đem nàng cả người trong ngoài lôi kéo không ngừng. Hà Yến Tâm một kích kia tuy chậm nửa bước, nàng nhưng vẫn là bị dư lực lan đến, bị truyền tống phù lực đạo xé sách trong cơ thể kim đâm cách đau đớn. Trước mắt một mảnh tối đen, thần thức cũng giống như bị phong ấn bế. Hà Miêu Miêu cảm giác mình giống như đổ chung một diệp thuyền con, trầm trầm phù phù choáng váng đầu óc, kiên trì mấy phút liền mất đi ý thức. Đợi đến nàng lại mở trầm trọng hai mắt, chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn đến tại một cái xa lạ phong bế địa phương, tựa hồ còn tại không chủ sóc này di động. Bóng người bên cạnh dư sức, khác biệt thanh âm cô gái chợt cao chợt thấp, lại từ đầu đến cuối nghe không rõ ràng. Nàng muốn lộ ra thần thức, nhưng căn bản vô lực vận dụng. Mí mắt cũng dần dần chống đỡ không đứng dậy, ý thức buông lỏng, lại rơi vào hôn mê. Cô nương! Cô nương! Ôn hòa ngọt lịm thanh âm chui vào Hà Miêu Miêu trong đầu, đem nàng từ hôn trầm trung tỉnh lại, ý thức bắt đầu khôi phục rõ ràng, nhưng vẫn là không có khí lực nhúc nhích. Cô nương! Mau tỉnh lại! Thanh âm kia thập phần xa lạ, mang theo lo lắng cùng thân thiết. Gặp Hà Miêu Miêu từ đầu đến cuối không mở ra được mắt, càng là bất đắc dĩ vừa lo lắng. Đều năm ngày chưa từng dùng cơm xong thực. Có thể hay không gặp chuyện không may. Tiểu thư, muốn hay không đến Lộc Trấn, nô tỳ đi xuống mua chút nhi canh thực. Một cái khác giọng nữ càng thêm thanh thúy, lời nói thập phần tôn kính. Ân. Như vậy cũng hào. Oanh nhi, ngươi nhường Liễu thúc lại mau chút. Ai? Nô tỳ phải đi ngay. Hà Miêu Miêu nghe được càng ngày càng rõ ràng, trong lòng lo lắng cũng dần dần giảm bớt. Hai danh nữ tử như là phàm tục người trong, không có khả năng đối với nàng có bất kỳ uy hiếp. Nàng trong cơ thể cấm chế còn tại quấy phá, linh lực như cũ không thể vận dụng, thương thế khôi phục cũng chỉ có thể từ từ đến. May mà chỉ cần cách Hà Yến Tâm đủ xa, giải khai trói buộc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hà Miêu Miêu ám đạo chính mình vận khí tốt, hiện nay, phàm tục ngược lại là cách vô cùng tốt dưỡng thương địa. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 153. Giang hồ cao thủ Hà Miêu Miêu. Hà Miêu Miêu đem thần thức chìm vào trong cơ thể, trong đan điền màu đen phù văn như xương như yên, bất quá khi năm Hà Yến Tâm tu vi không cao, cấm chế cũng có chút lúc sáng lúc tối, thập phần không ổn. Nàng biết không gấp được này nhất thời, hiện tại khẩn yếu nhất là trước đem thức hải cùng kinh mạch khôi phục, có thể hữu lực tính tâm đà tỏa, tài năng dựa vào thần thức thôi động linh lực đoàn phá tan cấm chế. Thân thể nàng còn có chút chết lặng, đối ngoại giới cảm ứng cũng mơ mơ hồ hồ, thần thức có thể trông coi lại không cách nào lộ ra bên ngoài cơ thể, là lấy cũng không biết nơi này đến tột cùng thuộc sở hữu tại nào tỏa thành trì. Hà Miêu Miêu gơ y u nơ gơ, rằng nhường thần thức thôi động linh lực đoàn, ý đồ mạnh mẽ vận chuyển, nhưng phế đi hảo đại kình, mới để cho tứ đoàn linh lực phân ra một sợi, bị kéo tại kinh mạch lưu động. Nàng nhớ hành công lộ tuyến, rất nhanh khiến cho này lũ linh lực ở trong cơ thể tuần hoàn một cách tiểu chu thiên, kinh mạch đau đớn hơi chút giảm bớt, như là làm tại trên bờ cá bỗng nhiên ngộ thủy bàn thư sướng. Đêm này một sợi nhỏ bé yếu ớt linh lực đưa về đan điền, Hà Miu Miu đã muốn có thể nhúc nhích, bất quá nàng không tính toán mở mắt ra, mà là tiếp khôi phục khởi thức hải. Thẳng đến có thể ngoài coi, nàng mới phát hiện mình thân ở một chiếc xe ngựa trong. Nàng nằm tại mềm mềm đệm dựa thượng, trước người là một chương tiểu kỳ, tạo hình rất khác biệt, dùng dự đoán không tầm thường, vừa thấy liền biết là phàm tục nhà giàu nhân gia sử dụng. Tiểu kỳ bên cạnh ngồi hai danh 16-17 tiểu cô nương, hai người mặc vải thô bạch y, khí chất xuất trần, mọi cử động là lượng thay đổi tốt bình thường, tại đây phong bế không người chi địa cũng tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, xác nhận từ nhỏ đã thành thói quen. Một tên trong đó mi mục dịu dàng nữ tử, vật trang sức đơn giản lại tinh xảo, châm một đóa tiểu tiểu bạch hoa, xem ra xác nhận đang vì thân nhân giữ đạo hiếu. Một gã khác tuổi còn nhỏ chút, tròn vo ánh mắt có vẻ đơn thuần ăn cần, thỉnh thoảng vụng trộm vén lên mành, muốn xem bên ngoài cảnh sắc. Bên ngoài đánh xe là trung niên nam nhi, dáng người có chút nhỏ gầy, bộ mặt thành thật hàm hậu, chính hết sức chuyên chú né qua phập phồng quá lớn đường. Đường không tính bằng phẳng, bên trái dựa vào, bên phải là đường dốc, phía dưới liên một mảnh dòng nước chảy xiết đại hà, chính hướng tới bọn họ đi đường trái ngược hướng dâng trào. Hà Miu Miu nhớ lại lĩnh Nam bản đồ, như thế nào tìm không đến cùng này tương tự địa thế. Nàng dứt khoát đôi chút giật giật thân mình, chậm rãi mở hai mắt ra, vừa lúc chống lại nhìn qua hai danh nữ tử, ba cặp ánh mắt nháy vài cái, mới nghe được viên kia mắt cô nương mừng rỡ đã mở miệng. Cô nương có thể xem như tỉnh. Đã nhiều ngày nhưng làm tiểu thư nhà ta lo lắng hỏng rồi. Không được vô lễ. Dịu dàng nữ tử nhẹ giọng nhỏ nhẹ chung, lại mang theo vài phần túc mục, viên mắt cô nương vừa nghe lập tức rụt cổ, hướng tới Hà Miu Miu chớp chớp mắt, rõ ràng không thế nào sợ hãi. Vì cô nương này, năm ngày trước chúng ta phát hiện ngươi đổ vào ven đường, lại từ đầu đến cuối gọi bất tỉnh, liền tự chủ trương đem ngươi mang theo xe ngựa, kính xin cô nương chớ trách. Hà Miu Miu toàn thân không một chỗ ngoại thương, sắc mặt cũng hồng nhuận nhuận thập phần bình thường, họ tự nhiên không biết nàng là kinh mạch thức hải bị thương mới có thể hôn mê. Đa tạ nói, cô nương viện trợ. Hà Miu Miu chống ngồi dậy, mới hướng đối phương ôm quyền thi lễ, ăn cứu mạng báo đáp còn không kịp, như thế nào oán trách cô nương. Hì hì, viên mắt cô nương nhìn không được cười trộm. Hà Miu Miu hành lễ bộ dáng căn bản không giống cái cô nương, đổ cùng cái công tử ca một dạng. Dịu dàng nữ tử cũng sườn sốt một lát, bất quá phản ứng kịp hậu, lập tức cười nói. Cô nương không câu nệ tiểu tiết, nhất định là hành tẩu giang hồ cao thủ đi. Ta từng nghe ở nhà thuyết thư tiên sinh nói qua một ít giang hồ chi sự, lúc ấy còn hướng về đến cực điểm, không nghĩ đến sinh thời có thể gặp gỡ cô nương. Không câu nệ tiểu tiết. Nàng thật sự chỉ là không hiểu phàm tục sao được lễ. Hà Miu Miu lòng tràn đầy xấu hổ, bất quá ngẫm lại, luyện khí 10 tầng tu vi, liền tính linh lực bị phong ấn đặt ở phàm tục làm cao thủ cũng kém không rời, nàng kia liền cố mà làm nhận chấp nhận này cách nói đi. Cô nương khách khí. Cao thủ xưng không hơn, chẳng qua học chút phòng thân chi ý mà thôi. Hai người lẫn nhau khách sáo một phen, Hà Miu Miu mới biết được. Dịu dàng nữ tử họ Phương, tên gọi Tuệ Tâm, viên mắt cô nương là của nàng thị nữ Oanh Nhi. Xin hỏi Phương cô nương, nơi này rốt cuộc là chỗ nào? Nơi này cách Lộc Trấn đã là không xa, nói không chừng hôm nay vào đêm liền có thể đến. Hà Miu Miu nội tâm phá vỡ, nàng cũng không biết Lộc Trấn là chỗ nào. Nhưng nàng đổ vào phủ cận trên đại đạo còn nói không biết thành trấn tên, luôn luôn có chút kỳ quái. Vì thế nàng hạ quyết tâm không hề hỏi thăm, dứt khoát cùng Phương Tuệ Tâm nói chuyện phiếm khởi lên. Phương Tuệ Tâm ôn nhu thân thiện, gặp Hà Miu Miu cùng nàng niên kỷ sấp xỉ, thậm chí nhìn qua còn muốn nhỏ chút, nhưng nói chuyện hành động đều không như là bị khuôn sáo trói buộc chi nhân, hơi có chút tiêu sái tùy ý, nhường nàng tâm sinh hảo cảm cùng hâm mộ. Nói không bao lâu, nàng liền gọi lên Hà muội muội, nhưng thực tế đại nàng 7 tuổi Hà Miêu Miêu có chút ngượng ngùng, còn phải kiên trì mặt không đỏ tim không đập mạnh. Hà muội muội tùy tâm đi thiên hạ, thật là làm cho ta này đầu hồi đi xa nhà không ngừng hâm mộ. Hà Miêu Miêu vô tình cười, nói: cũng là mỗi người đều có tốt. Phương tỷ tỷ không ghét bỏ ta không quy củ liền thành. Nơi nào sẽ? Ta đổ cảm thấy muội muội như vậy vô cùng tốt. Ai? Ta cũng muốn theo ý hành sự, chỉ tiếc. Phương tuệ tâm nói có chút thất lạc, Oanh Nhi chợt đã mở miệng. Tiểu thư, muốn hay không chúng ta theo Hà cô nương hành tẩu giang hồ đi. Đừng đi Ninh An thành kia nhà cao cửa rộng tìm khí nhận. Hà Miêu Miêu tròn tròn mắt, thầm nghĩ ta đường đều không nhận được, lúc nào muốn hành tẩu giang hồ. Phương tuệ tâm như là nghĩ tới điều gì, tự giễu cười, lắc đầu đè lại Oanh Nhi dương nanh múa vuốt hưng phấn tay, quay đầu nhìn về hướng Hà Miêu Miêu. Muội muội đừng nghe nàng nói bậy, nàng nghe gió chính là mưa, nơi nào khả năng. Bất quá muội muội nhưng có cụ thể nơi đi. Hà Miêu Miêu lập tức lắc đầu vẫy tay, không có không có, cũng không biết đi chỗ nào, đi ra tùy ý đi một chút. Phương tuệ tâm mắt sáng lên, rảo tay khuyên hỏi dò. Kia muội muội, khả nguyện ý theo chúng ta cùng đi Ninh An thành. Lúc này chúng ta đi đầu nhập vào thân thích, trong lòng thật sự là không để, nếu là có muội muội tại cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hà Miêu Miêu biết nàng hai cái cô nương một cái xa phu tại phàm tục thật sự không dễ chịu ngày, có chính mình này, giang hồ cao thủ thật là muốn an toàn rất nhiều. Phương tuệ tâm vừa đến đối với nàng là thật thích, thứ hai cũng trực tiếp nói rõ ý nghĩ của mình, cũng không có trực tiếp lợi dụng ý, điều này làm cho Hà Miêu Miêu cảm thấy rất đối tính tình. Không dối gạt Phương tỷ tỷ, ta vốn cũng không biết nên đi đi nơi nào, nếu là có thể bị bắt lưu lại, đó là không thể tốt hơn đây. Phương tuệ tâm nghe vậy vui sướng cực kỳ, lôi kéo Hà Miêu Miêu tay không ngừng nói lời cảm tạ. Nàng lời nói chiếu ứng lẫn nhau, kỳ thật ai cũng biết là Hà Miêu Miêu chiếu ứng họ, vốn trong lòng còn có chút thấp thỏm, không nghĩ đến thật có thể thành hàng. Ngươi có thể đáp ứng, ta này trong lòng hãy cùng ăn thuốc an thần dường như. Hà Miêu Miêu tuy là có chút kỳ quái, nàng bước đi thân thích như thế nào theo vào đầm rồng hang hổ dường như. Bất quá đề tài cũng đã bị chuyển hướng, nàng cũng liền không có hỏi xuất khẩu. Bên ngoài đánh xe trung niên nghe được bên trong nói chuyện cũng không nhịn được ha ha ngây ngô cười khởi lên, một đường đem xe đuổi được nhanh chóng, đạp lên sắp xuống núi Tịch Dương tới Lộc Trấn. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 154. Quốc đô Ninh An. Tới Lộc Trấn hậu, xe ngựa lập tức xuyên qua hai con đường nói, đi đến một nhà sạch sẽ chỉnh tề tiểu khách sạn. Hà Miêu Miêu đi ra hậu lộ ra thần thức đảo qua, phát hiện phạm vi một dặm trong đều là phàm tục người trong, lúc này mới triệt để yên tâm lại. Bất quá nơi này linh khí tương đối mỏng manh, thậm chí gần như tại không, ngược lại là nhường nàng có chút buồn sầu. Phá tan cấm chế cuối cùng thời điểm cần đại lượng linh khí cường công, nếu là ngoại giới linh khí không đủ, nàng chỉ có thể lựa chọn dùng cấp 2 đan dược, mạo kinh mạch bị hướng thương phiêu lưu, dựa vào mạnh mẽ dược lực thay thế. Nàng một đường cùng Phương tụ tâm Oanh Nhi nói chuyện phiếm, phát hiện họ tựa hồ cũng không biết có tu tiên giả vừa nói, là lấy nàng suy đoán chính mình chạy tới phía đông cùng lính nam giáp giới phàm tục giới. Trung phẩm truyền tống phù có thể tới ngoài ngàn dặm, nhưng cái này bên ngoài lại cùng chế phù sư thủ đoạn có liên quan, rất là không xác định. Bất quá trung phẩm truyền tống phù như thế nào cũng không có khả năng vượt qua 2000 trong. Chiếu lúc ấy tại Tiểu Tuyền Sơn vị trí phân tích, Hà Miêu Miêu nhớ phía tây, bắc, nam đô là tu tiên thành trì, ngàn dặm tả hữu phàm tục không phải không biết tu tiên giới. Như vậy nay nàng chỗ ở phương vị liền sẽ chỉ là phía đông, vừa lúc bị truyền tống đến tới gần lính nam phàm tục quốc gia. 2000 trong vòng cự ly đối với tu sĩ mà nói không tính quá xa. Nhưng đối với phàm tục người trong, đặc biệt đại môn không ra nhị môn không bước nữ tử, chính là chỗ xa vô cùng, cho nên các nàng không biết tu tiên giới cũng thuộc bình thường. Chiếu Phương tụi tâm lời nói, họ muốn đi đại nghiệp quốc đô Ninh An Thành, vừa lúc muốn hướng tới phía Nam đi. Hà Miêu Miêu liền chuẩn bị tại phàm tục du lịch một trận, đợi đến triệt để phá tan cấm chế, lại từ Ninh An Thành trước lúc xuất phát hướng lính Nam. Hà cô nương, mau vào ngồi a. Oanh Nhi thanh thúy thanh âm truyền đến, cắt đứt Hà Miêu Miêu ngẩn người, nàng lúc này mới đánh giá khách sạn đến. Cùng lính Nam sử dụng bàn thấp, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng tập tục khác biệt, nơi này đại đường bố trí có không ít bàn ghế, Oanh Nhi đã muốn chiếm hảo vị trí, trước bàn vừa lúc có cái bình phong ngăn trở ánh mắt. Phương tụ tâm thỉnh Hà Miêu Miêu đi vào tòa hậu, cũng làm cho Oanh Nhi cùng đánh xe liễu thúc cùng nhau ngồi xuống. Hành tẩu bên ngoài không cần nói những kia quy củ, huống chi nay chỉ còn ba người chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, các ngươi hai cha con nàng cùng ta thân nhân lại có gì tất nhiên. Liễu thúc lúc này mới ngượng ngùng run run bụi bặm trên người, đem ghế dựa kéo đến một bên cùng Oanh Nhi song song ngồi. Hà Miêu Miêu cùng Phương tụ tâm ngồi một mình nhất phương, vừa lúc đối với, hai người nhìn nhau cười. Liễu thúc cùng Oanh Nhi cũng theo cười, trong lúc nhất thời không khí hòa hợp, đi đường mỏi mệt đều tiêu tán không ít. Phương tụ tâm nhường Oanh Nhi điểm không ít thức ăn ngon, lại để cho tiểu nhị ôn rượu đến, nhất định muốn cùng Hà Miêu Miêu hét lớn một hồi, lấy toàn tâm trung giang hồ mộng. Nhìn đến nàng giả làm dũng cảm, hành động tại lại như cũ dịu dàng ôn nhu, không thích hợp làm cho Hà Miêu Miêu cười đến thẳng không nổi lưng. Đến cuối cùng say đổ chỉ có Phương tụ tâm một người, Liễu thúc cùng Oanh Nhi ngay cả mặt cũng chưa từng đỏ lên, lại càng không cần nói thể chất bất đồng với phàm tục người trong Hà Miêu Miêu. Oanh Nhi, ngươi mau đỡ tiểu thư trở về nghỉ ngơi. Liễu thúc thấy sắc trời đã muốn không sớm, nhanh chóng phân phó càm ràm vài câu, hướng tới Hà Miêu Miêu hành lễ, đưa mắt nhìn họ vào hậu viện. Trong viện lại phân tán không ít tiểu viện. Họ thuê xuống trong viện có hai gian phòng, Hà Miêu Miêu giúp Oanh Nhi đem Phương tụ tâm thả lên giường, mới tay chân rón rén trở lại chính mình kia tại. Ngủ chỉnh chỉnh 5 ngày, nàng cũng hoàn toàn không buồn ngủ, dứt khoát ném một cách đơn giản trận pháp, ngồi xếp bằng đến trên giường tiếp tục trùng kích cấm chế. Năm đó Hà Yến Tâm bố trí xuống cấm chế thì chỉ là trúc cơ viên mãn tu vi, uy lực không coi là cường đại, chỉ có thể ở nàng thức hải trong phạm vi tài năng khống chế. Liền tính giờ phút này bị khởi động, bịt kín Hà Miêu Miêu linh lực, nhưng dù sao cự ly quá xa. Không có nàng lúc nào cũng khống chế, giống như là không người trông coi nhà tù, chỉ cần bài trừ kia một đạo khóa, liền có thể lại thấy ánh mặt trời. Lại lộ ra thần thức. Hà Miêu Miêu đã cảm thấy không có ăn nhiều lực, liền có thể dẫn nhiều hơn linh lực. Tại kinh mạch chậm rãi tuần hoàn một vòng hậu, lại đưa về trong đan điền lần nữa bắt đầu. Từng vòng xuống dưới, nàng cơ hồ đã đem một nửa linh lực thôi động, lúc này nếu là gặp gỡ luyện khí sơ kỳ tu sĩ, cũng không sợ vô lực hoàn thủ. Thời gian rất nhanh qua đi, cuối cùng một cái tiểu chu thiên tuần hoàn sau khi kết thúc. Nàng phát hiện tối nay đã đem tới bình cảnh, không thích hợp lại tiếp tục đi xuống. Bên ngoài sắc trời đem sáng không sáng qua không được bao lâu liền muốn xuất phát gấp rút lên đường, vì thế nàng liền thu công, nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Đợi cho gà gáy thì cách vách truyền đến Oanh Nhi tiếng bước chân, tuy thả được nhẹ vô cùng cực tỉnh lại, lại cũng không thể gạt được Hà Miêu Miêu lỗ tai. Múc nước rửa mặt thanh âm vang lên, Oanh mới đi vòng qua ngoài cửa nhẹ nhàng gõ cửa. Hà cô nương, nô tỳ tiến vào hầu hạ ngươi rửa mặt đây. Hà Miêu Miêu phiên thân khởi lên, mở cửa ra cười nói. Ta tự mình tới chính là, liền không phiền toái Oanh nhi cô nương. Ngươi nhanh đi chiếu cố tiểu thư nhà ngươi đi, ngày hôm qua uống rất nhiều rượu, hôm nay nên khó chịu. Không phải, vừa còn nháo đau đầu nha. Oanh Nhi thấy nàng quả nhiên đã muốn thu thập được dễ bảo, liền hành lễ trở lại Phương tụ tâm bên kia. Đãi họ thu thập thỏa đáng, Hà Miêu Miêu đã ở bên ngoài giúp Liễu Thúc đóng xe. Hai con ngựa một tông tối sầm, nghỉ ngơi một đêm thực dụng không ít cỏ khô, lúc này đã muốn khôi phục tinh thần, da lông lông bóng loáng, khiến cho người gặp phải tâm thích. Phương tụ tâm có chút ngượng ngùng áy náy cười cười. Lôi kéo Hà Miêu Miêu tay nhường nàng một đạo lên xe. thật sự là tại muội muội trước mặt mất mặt. Ta tại Hiếu Trung nhiều năm, lâu chưa từng như thế thoải mái, thật sự vong hình chút. Hà Miêu Miêu đã muốn biết được, cha mẹ của nàng tại khi còn bé liền song vong, nay mang Hiếu là vì đem nàng nuôi lớn tổ mẫu. Tại Thượng Nguyệt mới ra Hiếu Kỳ, nàng liền từ tổ trạch trước lúc xuất phát hướng Ninh An Thành, bất quá Bạch Y Bạch Hoa thói quen chưa sửa. Cho đến hôm nay có Hà Miêu Miêu đồng hành, nàng mới đổi thân màu xanh quần áo, đem đầu thượng tiểu bạch hoa lấy xuống thay bạc sức. Xe ngựa đi được so hôm qua càng nhanh, theo Liễu Thúc nói nhiều nhất sẽ ở trên đường nghỉ hai túc, liền có thể đến đạt Ninh An Thành. Hà muội muội, chờ đến Ninh An, ngươi liền tại khách sạn chờ chúng ta, đỡ phải đi theo chịu ủy khuất. Hà Miêu Miêu tự nhiên miệng đầy đáp ứng, bất quá nàng cũng rất là tò mò. Này thân thích rốt cuộc là cái gì nhân vật, nhường Phương Tuệ Tâm như vậy kiêng kỵ. Thấy nàng đặt câu hỏi, Phương Tuệ Tâm tầng tầng thở dài. Kia quý phủ là đương kim ngự tiền hồng nhân, nghe nói năm đó có Từ Long Công, nay đã là quan tới tướng vị, chỉ tại quốc sư cùng hoàng đế dưới. Hắn tại đô thành nhiều năm, cùng trong tộc cũng không tính thân cận, ta tổ mẫu đi lên mới viết thư đi, không để cho ta vừa ra hiếu liền đuổi qua. Hà Miêu Miêu đại khái hiểu. Nhân gia là nhà cao cửa rộng, Phương Tuệ Tâm nội tâm không quá nguyện ý đi đút lót, nhưng nàng lại là hiếu nữ, đáp ứng trưởng bối sự tuyệt không cần vi phạm. Phương tỷ tỷ, ngươi đừng chê ta lắm miệng. Chiếu ta nói, ngươi liền đến cửa bái phòng, về sau chính mình mua tại sân làm chút ít sinh ý cũng không một dạng. Ai? Không dễ dàng như vậy. Ta sợ lúc này đi, bọn họ là muốn đem ta đưa vào trong cung. Hà Miêu Miêu rời đi thế tục đã lâu, nhưng cũng biết hoàng đế chính là lớn nhất, nàng cũng không biết nên như thế nào an ủi, chỉ có thể đổi chủ đề. Một đường làm bạn nói chuyện phiếm, thẳng đi được ban đêm mới tìm dịch quán ngủ lại, đi một chút lại dừng ba ngày sau, đoàn người rốt cuộc tới nguy nga đô thành bên ngoài. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 155. Tư tư thực thực tà tu. Ninh An thành cửa thành cùng tu tiên thành trì lại có chỗ bất đồng. Tu tiên thành trì đều là nặng nề linh quảng đúc thành, cởi xuống phương một đạo đại hình tổng vòng ngoài, không có dư thừa trang sức. Ninh An thành cửa thành ngoại trừ trung gian một đạo cao lớn cổng vòm ngoài, tả hữu còn có lưỡng đạo hơi nhỏ hơn cổng vòm, xếp đội ngũ thật dài chuyên cung người đi đường ra vào. Trung gian đại hình cổng vòm bên trên, rồng bay phượng múa viết, Ninh An, hai chữ, hình chữ tuy cùng lính nam sử dụng có chút khác biệt, nhưng đại thế vẫn có thể nhận ra được. Trên tường thành phương còn đứng sừng sững một tòa tinh xảo cửa thành tầng, có không ít mặt bì giáp cửa thành thủ thành tướng tay cầm binh khí, như thanh tùng cách đứng thẳng bất động. Lính nam chỉ có mấy cái biên thủy tiểu quốc, Hà Miêu Miêu vẫn là lần đầu nhìn thấy khí thế như vậy hùng vĩ quốc đô, nhìn không được lộ ra thần thức nhìn hồi lâu. Nàng phát hiện, họ chỗ ở xe ngựa cũng xếp hàng bên trái loại nhỏ tổng vòm, trung gian tổng vòm căn bản không người tới gần. Nghĩ phàm tục đủ loại mạc xanh kỳ diệu quy củ, Hà Miêu Miêu cũng chưa từng hỏi nhiều, dù sao cũng là cung nhân vật đặc biệt ra vào. Tựa như tu tiên giới không cho người bay vào thành bên trong, nhưng nếu là dược lão càng muốn ngự kiếm ra vào, ai cũng ngăn không được hắn. Tại tu tiên giới xem là thực lực cùng tu vi, mà phàm tục xem là quyền lực. Hà Miêu Miêu vừa lúc nhìn đến một tòa tứ thất đại mã lôi kéo xe, lẹp xẹp liền từ trung gian xuyên qua, hướng tới ngoài thành phương hướng bay nhanh, bánh xe cuồn cuộn dơ lên từng trận bụi khói. Bên ngoài xếp hàng mọi người khổ xuyến không ngừng, lớn mật chút liền bắt đầu nhẹ giọng mắng lên. Cái gì chó má quốc sư cả ngày diễu võ dương oai? Ngươi biết cái đích gì? Nhân gia là tiên gia cao nhân, liền dương chút bụi đất ngươi còn có thể như thế nào? Không từ trên người ngươi dẫm lên đã không sai rồi. Hừ, ta xem đại nghiệp đô muốn cho hắn đảm đương ra làm chủ. Được rồi, ngươi bớt tranh cãi, khiến cho người nghe thấy được không tốt. Hai người dần dần chuyển đề tài, Hà Miêu Miêu cũng thu hồi thần thức không hề chung quanh thăm hỏi. nghĩ bọn họ theo như lời tiên gia cao nhân, thầm nghĩ kia quốc sư chẳng lẽ là cái tu sĩ. Vừa mới xe ngựa qua đi, nàng cũng không cố ý đi chú ý, bất quá ngay cả chút uy áp đều không cảm giác, tuyệt không có khả năng là trúc cơ hoặc kết đan tu sĩ. Chỉ cần là luyện khí kỳ, nàng cũng không sao rất lo lắng. Nàng năm đó ở kia không rõ lai lịch nữ tu trên người, lấy được phải không chỉ trung phẩm truyền tống phù. Ba chương phẩm chất vô cùng tốt cấp 2 kim kiếm phù thêm lộ nhiên tư cho hai chương tam giai kiếm khí phù, liền tính cùng luyện khí viên mãn chống lại cũng không sợ. Theo đám đông hướng về phía trước thong thả di động, xe ngựa rốt cuộc tại nửa nén hương xe vào thành. Liễu thúc trước đem xe đuổi tới một chỗ khách sạn, nhường Hà Miu Miu dàn xếp trò xuống, mới trở vẻ mặt ưu sầu Phương Tuệ Tâm cùng Oanh Nhi đi trước tướng phủ. Hà Miu Miu còn chưa từng đến qua lớn như vậy phàm tục thành trì, tại khách sạn phòng cứ theo lẽ thường vận chuyển một cách tiểu chu thiên, liền đổi thân phủ thông quần áo chuyển ra ngoài đông đi phía tây đi dạo. Nơi này giao dịch đều dùng ngân tệ. Nàng người không có đồng nào, ngay cả ăn vặt thực đều vô pháp mua, đi vài vòng cũng liền mất hứng thú. Nàng không muốn đi hiểu cầm đồ linh tinh địa phương, trong túi đựng đồ đồ vật đều có chứa linh khí, nơi này còn có cái không biết sâu cạn quốc sư, nàng tuy không sợ, lại cũng không nghĩ bại lộ tu sĩ thân phận. Đang nghĩ tới quay trở về khách sạn, nàng chợt nghe cách đó không xa truyền đến hài đồng thê lương khóc gọi tiếng động. Vì thế bước chân một chuyển đổi phương hướng, đi đến một cái hỗn loạn ngã tư đường chung. Chỉnh ra, những hài tử này đều là vừa mới từ đàng xa mua được, mỗi người khỏe mạnh. Ngài đến xem. Chỉnh ra, chỉnh ra. Ta nơi này mới là chân chính 5 tuổi đồng nam đồng nữ. Trên tay hắn đều có 6-7 tuổi đây. Hà Miu Miu liền nghe nơi này tiểu thương không ngừng kêu chỉnh ra, thuận mắt một chút. Phát hiện trên ngã tư đường đứng một người trung niên, đầu đội ngọc quan, mặt hoa văn tử y, trên mặt rất có kiêu căng vẻ tự đắc. Đều mang đến nhường ta nhìn xem. Vừa dứt lời, một đoàn tiểu thương vây tiến lên, trên tay xả tự nhận là phẩm chất tốt nhất, hàng hóa, nhường kia chỉnh ra một đám xem. Hà Miu Miu nhíu nhíu mày, còn dư lại hài tử đều chen làm một đoàn ngồi dưới đất, đầy người dơ bẩn bẩn, sợ tới mức chân tay luống cuống. Nhìn cái dạng kia, so nàng cùng Toàn Linh, Hà Song Linh năm đó bị Hà Yến Tâm bắt đi còn muốn hoảng sợ, mà như là biết được kết quả của mình bình thường. Nàng gặp kia chỉnh ra chẳng qua là cái phàm tục người trong, liền ẩn nấp khởi khí tức, lôi kéo cách chính mình gần nhất một danh tiểu nữ đồng, mấy cái lắc mình đi đến trong ngõ hẻm bên cạnh. Tiểu nữ đồng há hốc miệng, hoảng sợ trong mắt ngấn lệ hạt châu, cả người đều ở đây phát run. Hà Miu Miu đành phải ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nhỏ nhẹ khuyên đắt lâu, còn lấy ra một cái linh khí thiếu thốn toan quả cho nàng, tiểu nữ đồng mới xác định nàng không phải cái gì người xấu. Cảm ơn tỷ tỷ. Gặm một cái trái cây, nữ đồng chỉ thấy cả người không nói ra được ấm áp, bị đả thương địa phương có chút toan trướng, ngay cả đau đớn đều tiêu mất một ít. Hà Miu Miu thấy nàng thích, lại lấy ra một cái đưa cho nàng, mới nhỏ giọng hỏi. Vừa mới người nọ là tới làm cái gì? Hắn muốn đem các ngươi đưa đến chỗ nào đi? Tiểu nữ đồng dùng mình một cái, đen bóng thuần túy song mâu bên trong đều là sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nàng gắt gao lôi kéo Hà Miu Miu tay áo, mang theo khóc nức nở, nói. Tỷ tỷ cứu cứu chúng ta. Hắn muốn đem chúng ta mang đi phủ quốc sư ăn luôn. Nguyên là phủ quốc sư người. Hà Miu Miu nghĩ nghĩ, cảm thấy tu sĩ ăn người việc này vẫn là làm không được chuẩn, bất quá muốn dùng ấu đồng đến luyện cái gì tà công ngược lại là thực sự có khả năng. Tiểu nữ đồng trung quy tuổi nhỏ, cũng hỏi không ra cái tình huống cụ thể đến, bất quá những hài tử này đều biết quốc sư là người xấu, thuyết minh người nọ ở đây làm áp thời gian đã lâu. Nhà ngươi ở nơi nào? Ta đưa ngươi trở về. Tiểu nữ đồng cúi mắt, lắc lắc đầu không nói lời nào, Hà Miu Miu đành phải đem nàng mang theo cùng nhau trở lại khách sạn. Kia ngã tư đường giao dịch nàng không lý do ngăn cản, liền tính giết những người kia, về sau cũng bất quá là đổi một nhóm người tiếp tục làm việc, còn không bằng tạm thời lưu trữ, đợi đến quốc sư hiện thân, nàng lại từ ngọn nguồn giải quyết. sát hại phàm tục người trong chính là tu sĩ nhất khinh thường chi sự, chỉ có tà tu mới có thể huân tố không kỵ đối người nào đều xuống tay, Hà Miêu Miêu cũng không muốn đi khi dễ kia mấy cái chó săn. Tiểu nữ đồng ngoan ngoãn nắm Hà Miêu Miêu tay, nháy mắt tình cái gì cũng không hỏi, tay trái còn nắm thật chặt nửa viên linh quả, thường thường cắn thượng một ngụm nhỏ. Trở lại khách sạn hậu, Hà Miêu Miêu đang muốn cho nàng rửa mặt chải đầu một phen, lại nghe được bên ngoài truyền đến liếu thúc bối rối tiếng bước chân. Ngay sau đó, môn rầm một tiếng bị đụng mở ra, sợ tới mức tiểu nữ đồng thiếu chút nữa đem linh quả rơi trên mặt đất. Liễu thúc phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, không chủ đập đầu, khóc sướt mướt mở miệng cầu đạo. Cô nương cứu cứu ta ra tiểu thư. Thỉnh cầu cô nương cứu cứu ta ra tiểu thư. Hà Miêu Miêu một tay lấy hắn mang đi, ấm đến trên ghế ngồi xuống. Liễu thúc đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ô ô! Cô nương! Kia lang tâm cẩu phế tướng gia phu nhân, muốn đem tiểu thư nhà ta đưa đi thiên sư điện làm tỳ nữ. Thiên sư điện. Hà Miêu Miêu không hiểu ra sao, đó là một địa phương nào. Liễu thúc mặt không còn chút máu, lắp bắp nói. Đó là quốc sư tại trong cung chỗ ở. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 156. Quốc sư trở về thành. Trải qua thúc tỉnh táo lại hậu một phen giảng giải, Hà Miêu Miêu mới hiểu được này quốc sư rốt cuộc là cái gì địa vị. Sớm ở tiên đế thành lập đại nghiệp vương triều là lúc, vị này quốc sư đại nhân đã thường kết bạn quân chủ tả hữu. Sau này tiên đế chết sớm, hắn lại một tay đến đỡ đương kim hoàng đế thượng vị, địa vị đã sớm siêu nhiên thoát tục. Ngay cả hoàng đế cũng không dám mạo hiểm phạm với hắn, lại càng không cần nói phương tụ tâm tộc nhân chức quan tướng vị cũng muốn hay không khi tiến cống lấy lòng. Quốc sư không yêu vàng bạc tài bảo, không yêu điển tịch thi họa, duy hai yêu thích chính là thu thập mỹ nhân cùng ấu đồng. Mỹ nhân này nói được qua đi tìm ra được coi như là danh chính ngôn thuận, thiên sư điện tỳ nữ mỗi người phát triển, dân gian bích ngọc, thanh lâu hồng bài, quan gia tiểu thư. Dân gian đồn đãi hắn, hậu cung, nhân số so hoàng đế còn khổng lồ. Khả thu thập ấu đồng dù có thế nào cũng có chút quái gì, là lấy hoàng đế cũng không chủ động đưa, chỉ ngầm đồng ý hắn tự hành bên ngoài tìm kiếm, nhắm một mắt mở một mắt sự. Vô luận là mỹ nhân vẫn là ấu đồng, chỉ cần vào thiên sư điện, liền không có một ra đến. Nhưng vô luận là chết hay sống, ai cũng chưa từng thấy qua thiên sư điện có thi thể, cho nên quốc sư thần bí thủ đoạn cũng càng thêm có lực chấn nhiếp. Cho nên tại tướng phủ cường lưu lại phương tụ tâm, nói muốn đưa đi thiên sư điện thì Liễu Thúc lập tức trốn thoát, tìm đến Hà Miêu Miêu xin giúp đỡ. Hà cô nương, ngài hành tẩu giang hồ võ nghệ cao cường, cùng ta ra tiểu thư lại có duyên phận, van tẩu ngài cứu cứu nàng đi. Liễu Thúc nói lại muốn đi xuống quỳ, bị Hà Miêu Miêu lại một phen đè lại, kia lực đạo làm cho hắn kiên cố hơn tin Hà Miêu Miêu là có võ công cao nhân. Liễu Thúc, ngươi chiếu cố tốt này tiểu nữ đồng, ta phải đi ngay xem tướng phủ. Tỷ tỷ, ta cũng phải đi. Nữ đồng kéo lấy Hà Miêu Miêu góc quần không chịu buông tay, ta cũng đi đánh quốc sư. Hà Miêu Miêu cùng Liễu Thúc nhìn đến nàng nghĩa tránh ngôn từ khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng có chút sở khóc sở cười, hảo khuyên ngạt khuyên mới đưa nàng trấn an ở. Được tướng phủ đại khái vị trí, Hà Miêu Miêu một khắc càng không ngừng bước nhanh đi trước, tới một chỗ hoang vu cửa nách, vỗ một chương ẩn nấp phù thu hồi khí tức chui vào trong phủ. Tướng phủ thật lớn. Hà Miêu Miêu không muốn chậm trễ thời gian, lộ ra thần thức chung quanh tìm kiếm, rốt cuộc ở bên trong viện một tòa tinh xảo tiểu lâu chung tìm được phương tụ tâm cùng Oanh Nhi. Tiểu lâu cùng hai tầng, lầu một cửa đứng hai cái cao lớn thanh niên, Hà Miêu Miêu vẫn chưa trực tiếp từ cửa tiến vào. Liền tính những người này không phát hiện được nàng, nàng lên lầu cũng vô pháp cho phương tụ tâm giải thích. Này đại nghiệp hướng căn bản không biết tu sĩ chi thuyết. Ngay cả quốc sư cũng bị xưng là tiên nhân, động một chút là tại gia thắp hương quỳ lạy. Huống chi tại không thể khôi phục linh lực trước, Nàng không nghĩ ở trước mặt bất kỳ người nào bộc lộ ra tu sĩ thân phận. Đi vòng qua tầng tiểu lâu hậu cỏ dại tùng, Hà Miêu Miêu lấy xuống ẩn nấp phù nhảy mà lên, vững vàng rơi xuống tầng hai cửa sổ, cả Kinh Phương Tuệ Tâm cùng Oanh Nhi cùng nhau quay đầu. Hà muội muội. Phương Tuệ Tâm vừa mừng vừa sợ, nhanh chóng tay chân rón rén đi lên trước đến kéo nàng, là Liễu Thúc tìm đến của ngươi. Nhanh cẩn thận một chút xuống dưới. Hà Miêu Miêu nhảy xuống cửa sổ, cũng không lệch vị trí chí trực tiếp đề nghị. Chúng ta đây liền rời đi, ngươi cùng Oanh Nhi, Liễu Thúc lập tức ra khỏi thành tìm cách tiểu thành trọ xuống, không cần lại hồi Ninh An thành. Phương Tuệ Tâm có chút lung túng, nàng chưa bao giờ làm qua khác người chi sự, sống 16 năm, duy nhất một lần vong hình liền là trước đó vài ngày cùng Hà Miêu Miêu uống rượu. Tướng phủ đối với nàng mà nói là cần ngưỡng mộ quỳ lại tồn tại, lại càng không cần nói kia áp đảo hoàng gia bên trên tiên nhân quốc sư. Không, muội muội, ngươi đi mau, mang theo Oanh Nhi cùng thúc rời đi. Ta nếu là chạy, tướng phủ sẽ không bỏ qua cho chúng ta, đến thời điểm sẽ liên lụy ngươi. Phương Tuệ Tâm giọng điệu cực kỳ kiên định, không để ý Oanh Nhi rơi lệ, nhìn Hà Miêu Miêu hy vọng nàng có thể đáp ứng. Hà Miêu Miêu không biết nên như thế nào cùng nàng giải thích những này phàm tục quyền lực, đối với nàng mà nói cái gì đều không tính, chỉ cần giải quyết quốc sư, hoàng đế lại tính cái gì. Phương tỷ tỷ, nếu ngươi tin được ta, liền theo ta đi. Ta sẽ không bị ngươi liên lụy, thì ngược lại ngươi lưu lại nơi này, ta không tốt làm việc. Hà Miêu Miêu nói được hàm hàm hồ hồ, Phương Tuệ Tâm lại nhìn không được âm thầm suy đoán, chẳng lẽ nàng là đồn đãi chung loại kia trần ác dương thiện nữ hiệp. Đặc biệt tới chỗ này thay trời hành đạo. Phương tỷ tỷ, ngươi tới trước ta trên lưng đến, ta đem ngươi đưa xuống đi lại đến tiếp Oanh Nhi. Hà Miêu Miêu thấy nàng còn tại sững sờ, dứt khoát đem nàng hai tay đặt tại trên vai, nhảy lên cửa sổ phi thân xuống, cả Kinh Phương Tuệ Tâm gọi cũng gọi không ra đến. Lại lên lầu đem Oanh Nhi mang xuống, Hà Miêu Miêu mới lộ ra thần thức chung quanh xem xét, một đường theo không người chi địa chuyển đã lâu mới từ một chỗ khác cửa nách chui ra đi, bước chân không ngừng trở lại khách sạn bên trong. Liễu Thúc nhìn thấy họ nhanh như vậy trở về, mừng đến lão lệ tung hoành, không chủ muốn hướng mặt đất quỳ, bị Hà Miêu Miêu nghiêm mặt quát ngừng mới dừng lại tâm tư. Phương tỷ tỷ, Liễu Thúc, Oanh Nhi thừa dịp tướng phủ không người phát hiện, các ngươi lập tức ra khỏi thành. Mướn cá nhân đem xe ngựa hướng xa xa đuổi, chính các ngươi đi ngoài ô thôn trốn trốn, đợi đến nổi bật qua lại xuất phát đi trước bên cạnh thành trì. Phương Tuệ Tâm không chủ gật đầu, nước mắt rớt cái không ngừng, ta biết, ta biết. Muội muội, ngươi nhưng đừng làm kia ra mặt chi sự. Kia quốc sư không phải chúng ta trêu vào được, ngươi theo chúng ta một đạo đi thôi. Ta liền không đi. Hà Miêu Miêu đối với này quốc sư cũng không cái gì tốt cảm giác, tai họa ấu đồng cùng phàm nhân cùng Hà Yến Tâm dường như khiến cho người chán ghét, nàng giết không được Hà Yến Tâm, chẳng lẽ ngay cả cái luyện khí kỳ tà tu cũng không giải quyết được. Các ngươi đừng chậm trễ. Ta tự có hộ thân chi pháp. Phương tỷ tỷ, này tiểu nữ đồng là ta từ phủ quốc sư chó săn trong tay cứu, nếu ngươi có thể chiếu cố một hai. Đó là tự nhiên. Hà Miêu Miêu còn chưa có nói xong, Phương Tuệ Tâm liền lập tức đồng ý, đều là số khổ chi nhân. Tiểu nha đầu này sau này sẽ là ta thân muội muội. Tiểu nữ đồng tựa hồ cảm giác được Hà Miêu Miêu đi ý đã quyết, ngược lại chưa từng nháo muốn đi theo, chỉ chớp ướt súng mắt, giống cái tiểu thỏ tử dường như nhìn chằm chằm mấy cái đại nhân. Khi nói chuyện, Liễu Thúc đã muốn đến khách sạn tìm tiểu nhị kém hắn tìm người đánh xe đi trước lân cận thành trì. Trong phòng hai đại một tiểu rớt nước mắt, Hà Miêu Miêu xấu hổ được không biết như thế nào khuyên bảo, nghe được Liễu Thúc bên ngoài thanh âm, mới đưa nàng giải cứu ra. Tiểu thư, chúng ta cần phải đi. Phương Tuệ Tâm yên lặng không nói gì, rơi lệ cứng rắn đưa cho Hà Miêu Miêu mấy tấm ngân phiếu. Oanh Nhi khóc đến thở hổn hển, nói cũng đã nói không rõ. Ngược lại là tiểu nữ đồng ngừng nước mắt, ôm Hà Miêu Miêu chân, bước tiểu ngắn chân hướng Liễu Thúc đi qua. Hà Miu Miu đưa bọn họ tống xuất cửa thành, chuẩn bị đi ngân hàng tư nhân đổi chút ngân tệ để ngày thường tiêu dùng. Vừa mới đi vài bước, lại nhận thấy được phía sau tứ con ngựa trắng, lôi kéo tinh xảo bảo đóng hương xa, từ ngoài cửa thành chạy nhanh đến. Nàng lập tức thu hồi cả người khí tức đứng ở một bên, học mọi người bộ dáng cúi đầu buông mắt. Xe ngựa trải qua nàng phủ cận thì lại dơ lên đại lượng bụi đất, khiến cho người không mở ra được mắt. Song này có hơi sốc lên mảnh cùng mảnh dài như cây trúc nam tử khớp xương cùng với bên trong xe chi nhân luyện khí 8 tầng khí tức cũng không giấu riêng được Hà Miu Miu thần thức. Hà Miu Miu khí tức thu hết, thần thức cũng chỉ phân ra tinh tế một sợi căn bản khó có thể phát hiện. Mảnh nháy mắt áp chế, xe ngựa cũng chưa từng dừng lại, lập tức hướng tới Hoàng Cung phương hướng bước vào. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 157. Huyết trì. Trở lại khách sạn, Hà Miu Miu ngồi xếp bằng trên giường, kế hoạch như thế nào làm việc mới thỏa đáng nhất. Quốc sư trên người rõ rệt có tà khí, tất nhiên là tà tu không thể nghi ngờ, nếu là bình thường thời kỳ nàng, ngược lại là có thể trực tiếp lẻn vào hoàng cung đem kích sát, ai cũng không kinh động, cũng sẽ không có cái gì phiêu lưu. Nhưng hiện tại linh lực chưa từng hoàn toàn giải trừ, nhiều nhất chỉ có thể phát huy luyện khí 6 tầng thực lực. Vì cách luyện khí kỳ lãng phí cấp 2 kim kiếm phù hoặc tam giai kiếm khí phù, nàng là thế nào cũng không nguyện ý. Quốc sư vội vội vàng vàng hồi hoàng cung, khẳng định cũng cùng cái kia mua ấu đồng chỉnh ra có liên quan, nàng nếu lại không gấp rút động tác, những kia vô tội hài tử lại muốn uổng mạng một đám. Tìm đến cùng dẫn quốc sư không khó, mấu chốt là như thế nào xuống tay. Hà Miu Miu bất thiện trận pháp, cũng không thể ở bên ngoài bố trí xuống mai phục, mị ảnh là thượng phẩm pháp khí, nhưng hôm nay không thể bình thường sử dụng. Còn có thiên sư điện tỳ nữ cùng phủ quốc sư ấu đồng. Cũng muốn trước thả ra ngoài, làm cho các nàng trốn xa, mới có thể đối với quốc sư xuống tay. Hà Miu Miu nghĩ quốc sư giờ phút này hẳn là còn tại trong cung, vì thế dứt khoát đi ra cửa hắn quý phủ tránh đi mấy cái so nàng tiêu chuẩn còn thấp trận pháp, lập tức đi vào đóng ấu đồng trong viện. Lộ ra thần thức đếm đếm, trong viện chỉ còn lại có 3 đồng nam, 2 cái đồng nữ, đều là 7 tuổi lấy xuống, tất cả đều sợ tới mức giải ra vô cùng, thấy nàng tiến vào đều không có gì quá lớn phản ứng. Hà Miu Miu cũng lười nhiều lời, nghiêm mặt làm cho bọn họ đuổi kịp chính mình, đem bên ngoài canh chừng hai danh nam tử thả đổ, nghênh ngang xuất ngoại sư phủ. Những này ấu đồng rất dễ thấy, nàng không dám hướng trên đường mang, lại không dám làm cho bọn họ theo hồi khách sạn. Nếu là dẫn đến quốc sư tiến đến tìm người, nhất định là sẽ thương cùng vô tội. Hà Miu Miu đành phải mở ra chữ vật túi, lấy ra năm chương nhất giai ẩn nấp phù dán tại trên người bọn họ, lại phân phó năm người lẫn nhau nắm góc áo xếp thành liệt theo bên người nàng hướng hãng cho thuê xe đi. Ngoài thành có không ít thôn xóm cùng tiểu trấn, nàng nghĩ trước đem những hài tử này đưa đến thành thật chút nhân gia, lại phó thượng một bút bạc gõ một phen, về phần hắn nhóm ngày sau vận mệnh như thế nào, vậy thì không liên quan nàng. Nàng liền xem như có đến tâm, đó cũng là có hạn độ, người đặc biệt mệnh, nàng cũng không phải đại từ đại bi cứu thí chủ. Ra khỏi thành cũng không như thế nào khó khăn, huống chi đánh xe Hà Miu Miu còn nhét ngân tệ chen ngang, thủ thành đội trưởng lập tức đem mọi người đuổi tới một bên, đằng rộng mở vị trí nhường xa ngựa của nàng ra ngoài. Năm cái ấu đồng nghe lời của nàng, tại trong xe gắt gao che miệng không dám nói lời nào, ngay cả hô hấp đều thả được nhẹ vô cùng, đại trương để mắt sợ bị người bắt xuống dưới. Gặp những kia thủ thành binh lính như là căn bản không gặp đến bên trong xe có người, dễ dàng liền thả bọn họ ra khỏi thành, ấu đồng đều là nhìn không được lộ ra kích động ý mừng. Hà Miu Miu quay đầu hướng bên trong xe quát khẽ vài câu, mới dừng lại bọn họ sắp tràn ra cổ họng quát to. Chạy nửa ngày đường tìm đến một chỗ rời không xa không gần tiểu thôn, Hà Miu Miu mới dừng lại xe ngựa, mang theo năm tên ấu đồng đi tỏa lạc tại khe núi trung thôn. Sự tình một đường thuận lợi, ba nam nhị nữ đều bị một nhà thành thành thật thật người nông dân ra nhận lấy, chẳng những không có không tình nguyện, ngược lại vui vô cùng, hướng tới Hà Miêu Miêu tạ cái không ngừng. Hà Miêu Miêu gặp mấy cái ấu đồng cũng không có không thích, liền lưu lại mấy tấm ngân phiếu ly khai thôn. Nàng một đường đánh xe một đường biến mất hành tích, đi đến hoang vu chỗ đem xe đốt cái sạch sẽ, lại đem mã phóng tới hoang giao giã ngoại, mới dùng thủ thuật che mắt đổi phó khuôn mặt, vận lên khinh thân thuật hướng thành bên trong đi. Thủ thuật che mắt có thể làm cho người nhìn đến khác biệt tướng mạo, lại chỉ có thể hống hống phàm tục chi nhân, đối với tu sĩ thức hải cùng linh lực bao trùm hai mắt đều không có gì dùng. Hà Miêu Miêu nghênh ngang lại vào thành, đổi ra càng thêm thanh u khách sạn cư trụ. Tại trong phòng bày ra mấy cái trận pháp hậu, mới ngồi ở trên giường đả tỏa vận công, ý đồ lại nhường linh lực khôi phục một chút. Thần thức chìm vào trong cơ thể, nhường linh lực đoàn có chút dục dịch, lại bị nhốt tại nhà giam chim, như thế nào phịch đều không thể tự hành thoát thân. Thẳng đến bị thần thức tác động dẫn, mới thuận thế hóa làm một sợi chảy vào kinh mạch, dựa theo hành công quỹ tích không trụ tuần hoàn. Lần này dẫn động linh lực vẫn chưa gia tăng bao nhiêu, Hà Miêu Miêu liền biết càng gần đến mức cuối thời điểm tiến triển cũng sẽ càng ngày càng chậm. Thêm nơi này linh khí tuy so Lục Chấn cường thượng một ít, lại trung quy cũng không khá hơn chút nào. Vận chuyển suốt cả đêm, sáng sớm ngày thứ hai, Hà Miêu Miêu mới phát giác được mình có thể phát huy ra luyện khí tầng 7 thực lực, mà này tựa hồ đã là cực hạn. Đang nghĩ tới muốn hay không nuốt xuống đan dược trực tiếp phá tan cấm chế thì ẩn nấp đã lâu dị hỏa phút chốc vừa động, nhưng Hà Miêu Miêu bỗng nhiên có biện pháp. Đây thật là có bảo đều quên dùng. Tại tu tiên giới ẩn giấu như vậy, tại phàm tục còn sợ cái gì kình. Có dị hỏa tại, so với kia người thấp thượng một cái tiểu cảnh giới cũng là không ngại. Nghĩ đến chỗ này, Hà Miêu Miêu thu công đứng dậy thay chính mình phòng ngự pháp váy, lui rớt khách sạn phòng, không chút do dự hướng tới hoàng cung đi. Thiên sư điện nơi xa trên cây, chính ngồi ẩn nấp thân hình thu liếm hơi thở Hà Miêu Miêu. Ngoài cung canh chừng đều là phàm tục người trong, nàng không cần tốn nhiều sức liền đi đến, một đường dùng thần thức dò đường tránh người, lại nghe lén vài câu nói chuyện, rất nhanh tìm đến thiên sư cửa điện trước. Đại điện này hùng vĩ đến cực điểm, bên ngoài lại không một người trông coi, Hà Miêu Miêu thật cẩn thận lộ ra thần thức, phát hiện bên ngoài mà ngay cả cái trận pháp đều không có. Thần thức ngưng tụ thành một luồng tiếp tục đi phía trước thăm, nàng phát hiện trong điện trống trơn, không giống vừa mới đi ngang qua địa phương, khắp nơi đều là người. Thẳng chuyển tới nội điện, nàng mới cảm ứng được trận pháp, không hề tiếp tục hướng trong thăm. Hà Miêu Miêu vẫn ngồi xổm trên cây, thẳng đến buổi trưa mới có người hoảng hoảng trương trương đi thông báo quý phủ ấu đồng mất tích chi sự, quốc sư nổi giận đùng đùng ra thiên sư điện, nàng mới nhìn rõ người này bộ mặt. Hắn nhìn qua ngoài 30, tóc dài màu đen buộc ở phía sau cùng hắc bào cơ hồ hóa làm một thể. Mày dài tinh mắt, lại mang theo vài phần tà ý, ánh mắt đục ngầu được giống cái lão nhân, khiến cho người cảm giác thập phần không thích hợp. Tiền phương dẫn đường chính là ngày ấy Hà Miêu Miêu đã gặp Trình gia, lúc này ngược lại là giống cái tôn tử bình thường, còng lưng đi theo quốc sư phía sau, không chủ sát mồ hôi lạnh trên trán. Hà Miêu Miêu thần thức vốn là mạnh như cùng giai, linh lực liền tính bị phong ấm nhưng vẫn là vượt qua quốc sư quá nhiều, hoàn toàn cũng không bị nhận thấy được. Đợi bọn hắn dần dần đi xa, nàng mới nhảy xuống nhánh cây, lập tức đi vào thiên sư điện trận pháp trước, tính toán hồi lâu mới va chạm tiến vào nội điện bên trong. Vừa đạp ra trận pháp, nàng liền nhảy bén ngửi được một tia huyết tinh khí theo hương vị nơi phát ra phương hướng tìm một chỗ tối như mực tiểu điện. Nơi này mùi máu tươi cường liệt nhanh hơn khiến cho người buồn nôn. Hà Miêu Miêu ngăn chặn không thích hợp đẩy ra cửa điện, cảnh tượng trước mắt đem nàng kinh sợ, lăng tại cửa nửa ngày không thể hồi thần. Toàn bộ trong điện mặt đất đều bị đào rỗng, như là đại đại ao nước, chẳng qua bên trong thỉnh phóng không phải nước, mà là sắp tràn ra đen nhánh máu. Huyết trì bên trên phiêu không ít thi thể, có ấu đồng, có thượng niên kỳ tỷ nữ, một đám hai mắt hoảng sợ mở to, ngửa mặt nổi tại trong ao cơ hồ bị ngâm được phát chứng. Hà Miêu Miêu không nghĩ lại nhiều xem huyết trì một chút, đem cửa điện đóng kín hậu, trong lòng như cũ khó có thể bình tĩnh. Nàng quyết định không thể lại kéo đi xuống. Mặc kệ người này vì sao làm ra này huyết trì, nàng đều không muốn đi tìm tòi nghiên cứu, nàng muốn cho hắn sống không qua tối nay. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 158. Mật trăng. Mãn ao mùi tanh tận trời máu, như là dù có thế nào đều vung tán không đi. Kia thảm thiết cảnh tượng, nhường Hà Miêu Miêu nghĩ đến Hà Yến Tâm gần như trường đại tàn sát, nghĩ đến chính mình năm đó có khả năng lấy được kết cục, nghĩ đến vô số vô tội tu sĩ, phàm nhân. Những này lợi dụng người bên ngoài tính mạng tiến giai tu sĩ đều đáng chết. Nàng một đường bay nhanh xuất cung, một lát đều không chậm trễ, mang tràn ngập lửa giận vọt tới phủ quốc sư cửa chính. Rầm rầm rầm. Hà Miêu Miêu không nói hai lời, đối với bảng hiệu cùng cửa gỗ mãnh đánh, hỏa cầu thuật, kim kiếm thuật thay nhau ra trận, bất quá mấy phút liền đem phủ quốc sư ngay cả môn mang tàn tường triệt để hủy đi. Bên trong chi nhân giận tím mặt còn chưa hiện thân liền đã hướng về phía bên ngoài giống to. Tiểu tiểu luyện khí tầng 7 cũng dám đến phạm. Quả thực muốn chết. Một cổ hắc khí tốc độ cực nhanh từ đá vụn bụi đất phấn khởi bên trong bay nhanh mà ra, hướng tới Hà Miêu Miêu chém ra đạo đạo màu đen ngắn tên, đều là tà khí thay đổi thật ngưng tụ thành. Hà Miêu Miêu nhưng căn bản không sợ, bàn tay trắng nón vung lên, đem trong cơ thể màu đen tà khí bước ra, cùng linh lực hỗn hợp hóa thành nhỏ roi quấn thân mà lên, đem quốc sư đánh trúng liên tiếp lui về phía sau. Quốc sư thấy thế cả kinh, hắn chưa từng thấy qua như thế tinh thuần tà khí. Công kích của hắn bất quá vừa mới gặp phải, liền bị màu đen trường tiên đều thôn phệ. Đạo hữu, cùng ra một tông làm gì tự giết lẫn nhau? Hà Miêu Miêu không đáp, phủi chém ra ba chương nhất giai hỏa cầu phù, phi thân hướng tới ngoài thành chạy đi. Quốc sư dễ dàng tránh thoát, theo sau không chút do dự cùng ở sau lưng nàng. Hà Miêu Miêu trên người tà khí quá hấp dẫn người, nếu là có thể dùng nàng đến luyện công, hắn lo gì tu vi không tiến thêm một tầng. Một xanh một đen lưỡng đạo thân ảnh tại thành bên trong chợt lói lên, tại Hà Miêu Miêu dẫn đường dưới đi đến vắng bóng người khúc cạnh bờ sông. Không biết tại hạ nơi nào đắc tội đạo hữu, nhưng là không cẩn thận đoạt đạo hữu dẫn tử. Quốc sư thấy nàng vẫn chưa động thủ, liền thử thăm dò cũng muốn hỏi cách minh bạch. Hắn muốn lợi dụng Hà Miêu Miêu lấy khỏe mạnh tự thân, nhưng ở trên đường chợt nghĩ đến có thể luyện ra như thế tinh thuần tà khí, nhất định là có cao giai công pháp. Nhưng rất nhiều cao giai công pháp cũng không ghi lại ở ngọc giản bên trên, ít nhất xem qua hậu, tu sĩ đều càng muốn ghi tạc trong đầu. Nếu là có thể cùng này giao hảo, lừa gạt công pháp, hoặc là tiên lễ hậu binh đãi nàng giảm thấp phòng bị, lại nhốt lại bức nàng thủ công. Hà Miêu Miêu thấy hắn một bộ tính kế đều viết ở trên mặt bộ dáng, ngược lại là ngừng lập tức động thủ tâm tư. Trong cung huyết trì trung hiển nhiên không phải hắn bắt cóc toàn bộ phàm tục chi nhân, mà phủ quốc sư cùng thiên sư điện cũng đã bị nàng thần thức tham khắp, vẫn chưa tìm đến tân một đám ấu đồng cùng đồn đãi trung đại lượng tỳ nữ. Vốn muốn đem hắn kích sát, sẽ ở trong cung từng tấc một tìm kiếm. Nhưng thấy này nhân tâm máy còn thấp, lại khi nàng tu vi tương đối thấp phòng bị không cường, vừa lúc có thể làm cho nàng sáo sáo nói không chừng còn có thể càng nhanh tìm đến người. Ngươi mang đi ta xem hảo một cách đồng nữ, đem nàng còn đến ta tha cho ngươi khỏi chết. Hà Miêu Miêu ra vẻ lửa giận công tâm, lại không nghĩ dễ dàng động thủ tư thái, làm cho đối phương trong mắt hết sạch chợt lóe. Ha ha! Ta đạo là cái gì đại sự? Nguyên là như thế bé nhỏ không đáng kể, bất quá tiểu tiểu ấu đồng, giao hoàn cấp đạo hữu chính là. Đạo hữu tính tình cũng quá cấp táo chút. Quốc sư vừa nói, một bên hướng phía trước đi vừa lúc hai bước, gặp Hà Miêu Miêu lộ ra cảnh giác, rồi lập tức ngừng lại. Hà Miêu Miêu có hơi nheo mắt, hử lạnh một tiếng có vẻ thập phần mất hứng. Việc nhỏ. Kia nữ đồng liên quan đến ta tiến giai đại kế. ngươi cùng ta đoạt người chính là tuyệt ta con đường. Đây là việc nhỏ. Nga. Quốc sư trong lòng dùng mình án đạo, chẳng lẽ chính mình tra xét có lầm. Kia phê ấu đồng trung thực sự có tác dụng lớn như thế tiểu đồng nữ. Không biết đạo hữu nói là nào một cái. Lần này tới ấu đồng có linh căn năm người không đều bị đạo hữu mang đi sao? Tại Hà Miêu Miêu đánh lên môn thì hắn liền biết ấu đồng mất tích khẳng định cùng nàng có liên quan. Bất quá năm cái tiểu đồng có thể đổi lấy tìm tới cửa đại lợi, hắn liền không tính toán quá mức tính toán chi ly. Hà Miêu Miêu phiền không lắm phiền, giọng điệu không kiên nhẫn nói. Ta nào biết bọn họ ai có linh căn ai không có linh căn. Luyện làm huyết trích dẫn khởi lên không đều một dạng. Đạo hữu cũng không biết có linh căn hài đồng tác dụng càng đại. Quốc sư ra vẻ kinh ngạc, muốn dùng chính mình pháp môn dẫn nàng chú ý. Hà Miêu Miêu quả nhiên giọng điệu bất thiện, hơi có chút bị người coi khinh buồn bực, ngươi đây là ý gì? Ngươi biết được một ít nói lại như thế nào? Ta công pháp nhưng là huyền. Bớt sảm ngôn đi, đem dấu nhân địa phương nói cho ta biết. Quốc sư nghe được nàng vô tình nói ra huyền tự, trong lòng tham dục càng sâu, song mâu phát ra tinh quang đều nhanh thiểm mù Hà Miêu Miêu mắt. Đạo hữu nhưng đừng coi thường tiểu đạo, ta biện pháp này có thể đem linh căn rút ra cùng đại lượng huyết khí dung hợp, hóa thành đại bổ vật. Đạo hữu nếu là không dét bỏ, khả đi trước ta tu luyện mật trang một tự. Hà Miêu Miêu tức giận đến ngũ tạng lục phủ đều nhanh bảo, nhìn đến kia phó cần ăn đòn bộ dáng liền hận không thể đem hắn ra mặt cho lột xuống đến. Đoạt người linh căn thật sự quá mức nham hiểm. Nàng chưa từng nghe nói qua loại tu luyện này pháp môn, nhưng lại không khó nghĩ đến chỗ này cử có bao nhiêu tàn nhẫn. Linh căn chính là người cùng thiên địa khai thông cầu, là khiến người thuế phàm tu đạo căn bản. Một khi có linh căn kia, vận mệnh liền là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Linh căn moi khi bị đoạt, tu đạo chi đồ từ ngọn nguồn chém đứt. Một người vận mệnh như vậy đảo ngược. Bản khả bay lượn tại thanh thiên bên trên, lại bị ngạnh sinh sinh xâm nhập trần ai. Hà Miêu Miêu nghiến răng nghiến lợi, nhìn lại nhìn, mới để cho trong đan điền cuồn cuộn gì hỏa yên lặng xuống. Tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu, còn có nhiều như vậy vô tội ấu đồng cùng tỳ nữ, bị hắn giấu ở cái gọi là mật trăng. Nếu là nhất thời xúc động giết hắn, hạ giận về hạ giận, những kia phàm tục chi nhân liền muốn chịu tội. Hừ, vậy ngươi mật trang ở nơi nào? Cướp đi tiểu nữ đồng nhưng là nhốt tại chỗ đó. Quốc sư thấy nàng có nhả ra ý, lập tức hỉ thượng mi sao? Tự nhiên là tại. Ta nhiều năm không thấy tu sĩ thành tâm thành ý nghĩ cùng đạo hữu tham thảo tâm đắc. Đạo hữu muốn người, cùng kia năm tên tiểu đồng coi như là kết giao thành ý. Hà Miêu Miêu trên mặt rất có tự đắc ý, rốt cuộc bài trừ muốn cười không cười biểu tình. Vậy thì đi thôi, ta cũng là muốn nghe xem kia đoạt linh căn chi pháp đến tột cùng có cái gì ngạc nhiên. Hai người cắt hoài tâm tư theo khúc sông ngoài hướng một đường hướng hạ du bước vào. Quốc sư ở phía trước phương nhiệt tình dẫn đường. Dọc theo đường đi lại để cho Hà Miêu Miêu dò xét không ít tin tức. Người này thuộc nhỏ không cha không mẹ, ngay cả cái tính danh đều chưa từng có. Hắn tại phàm tục ăn bách gia cơm lớn lên, sau này tại sơn lâm nhặt được một chương cũ nát vải lụa, chiếu mặt trên biện pháp dẫn khí nhập thể, mới chính mình đặt tên là Lâm Vận. Hắn vào Nam ra Bắc, tu vi không có gì tiến triển, nhưng là không biết có phải không là tên gọi mang vẻ vận. Hắn lại đang lính nam bên cạnh nhặt được một cái túi đựng đồ, vận mệnh lại phát sinh chuyển biến. Trong túi đựng đồ chẳng những có tà dị pháp môn, còn có một viên lớn chừng quả đấm chắc linh châu. Tại biết được chính mình là ngũ linh căn hậu, hắn không chút do dự bắt người thí nghiệm những kia tà dị pháp môn, bị đơn giản thoải mái tiến giai cho triệt để hấp dẫn, từ đó trở thành tà tu. Một đường chạy như bay. Hai người rất nhanh tới một tòa không chớp mắt núi hoang dưới chân, Hà Miêu Miêu nhìn trước mắt đen nhánh sơn động, không chút do dự đi theo Lâm Vận phía sau bước vào trong đó. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 159. chưa áp cứu người. Trong sơn động cũng không có trận pháp, thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, liền tính bị người vô tình đâm vào cũng sẽ không nhiều hơn chú ý. Trong bóng đêm đi khoảng đừng một nén nhang, Hà Miêu Miêu mới nhận thấy được tiền phương có linh lực dao động, chính là ẩn nấp trận pháp cùng chướng mắt trận pháp. Lâm Vận vung tay lên, đem trận ký nhận hồi chữ vật túi, thân thủ mời Hà Miêu Miêu đi vào. Nàng lúc này mới phát hiện sơn động là hoàn toàn bị hắn triệt để đánh xuyên qua, trực tiếp đi thông núi hoang phía sau, bước ra ánh sáng truyền đến cửa động, hai người đã muốn thân ở đại hình trong sơn cốc. Lâm Vận tại đại nghiệp kinh doanh nhiều năm, nơi này tu kiến sơn trang tự nhiên hoa mỹ tinh xảo. Đình đài lầu các mái cong kiều góc, tiểu kiều dòng chảy chảy nhỏ giọt không ngừng, quần áo bại lộ lụa mỏng thiếu nữ xấu hổ mang vẻ e ngại, lượn lờ na na tại trong đình viện hoặc ngồi hoặc đứng, thấy bọn họ tiến vào lập tức đứng dậy hành lễ, lại im lặng phải có chút rườm rà. Lâm Vận ngay cả cái dư thừa ánh mắt cũng không cho, phất tay phân phó hai danh tỳ nữ đi theo phía sau, mang theo Hà Miêu Miêu không ngừng xuyên qua hành lang gấp khúc, đi đến sơn cốc chỗ sâu nhất chủ lâu. Cùng nhau đi tới, Hà Miêu Miêu phát hiện nơi này nữ tử ít nhất 200 có dư, còn có những nàng đó không dùng tốt thần thức thăm hỏi địa phương, nói không chừng sẽ còn có xấu nhiều hơn người. Thiên sư điện kia một ao nhi huyết cùng chết không nhắm mắt xác chết, liền là do những này vô tội nữ tử quán chú mà thành. Một khi thượng niên kỳ, xinh đẹp mềm mại bộ mặt dần dần già cả, liền sẽ trở thành Lâm Vận luyện công phụ trợ vật. Hà Miêu Miêu không chủ quan sát đến khi lộ tuyến cùng hoàn cảnh chung quanh, tại Lâm Vận dưới sự hướng dẫn của đi đến chủ lâu bên trong. Đi theo phía sau tỷ nữ chi nhất, lập tức từ bên cạnh trên giá gỗ lấy ra trà ngon, một gã khác ra ngoài nhận sơn tuyền, hai người quy củ không nói được lời nào, ngồi vào một bên nấu khởi trà đến. Gặp Hà Miêu Miêu không chủ đánh giá, Lâm Vận còn tưởng rằng nàng lo lắng những này tỷ nữ nghe đi bí ẩn, nhanh chóng mở miệng giải thích. Đạo hữu yên tâm, ta chỗ này tỷ nữ đều điều giáo được vô cùng tốt. Không nghe, không nói, đó là cơ bản nhất. Hà Miêu Miêu thấy hắn dương dương tự đắc, giọng điệu hơi có chút quái dị, lúc này mới phản ứng kịp nơi này nữ tử, tất cả đều bị hắn cho làm hại vừa điếc lại câm, tự nhiên nghe không được, cũng nói không ra. Nàng không muốn khiến người này sống được lâu lắm, vì thế cũng không hề đông kéo phía tây trò chuyện, trực tiếp chuyển vào chính đề. Lâm đạo hữu, những kia ấu đồng, có phải hay không nên nhường ta nhìn xem? Lâm Vận ha ha cười, hướng hai danh tỷ nữ truyền âm phân phó vài câu, liền gặp một người trong đó đứng dậy rời đi, người khác tiến đến hầu hạ nước trà. Hà đạo hữu quả thật là tính tình người trong, tính tình cũng quá nóng nảy chút. Ta còn muốn thỉnh giáo đạo hữu trên người kia tinh thuần tà khí, là dùng loại nào biện pháp đã tu luyện? Hay không có thể chỉ điểm một hai? Hà Miêu Miêu đã sớm biết hắn hội cảm thấy hứng thú, một đường ám chỉ công pháp cùng tà khí chỗ tốt, hắn mới có thể khẩn cấp địa thượng tu. Cửu chuyển hóa huyết quyết nói là huyền bậc trung phẩm, kỳ thật cũng chính là cái huyết dẫn công pháp, đối vu Hà Miêu Miêu mà nói không phải vật gì tốt. Có thể lấy để đổi tánh mạng người mới là trọng yếu nhất. Huống chi Lâm Vận nhất định phải chết, chính là được toàn thiên công pháp, hắn cũng mất mạng luyện. Nhưng nàng cũng sẽ không dễ dàng giao ra đây, quá mức vội vàng thì ngược lại làm cho người hoài nghi. Lâm đạo hữu đây là thám thính ta bí ẩn. Nói thật cho ngươi biết đi, muốn cướp đoạt công pháp, môn đều không có. Ngọc giản sớm bị ta hủy đi, khắp thiên hạ chỉ một mình ta biết được. Đạo hữu muốn chơi đa dạng, hừ, quả thực ý nghĩ kỳ lạ. Lâm Vận nghe vậy chẳng những không giận, ngược lại vui sướng không thôi. Hà Miêu Miêu lời nói đã là khẳng định, nàng luyện tập tinh thuần tà khí chính là cao giai công pháp sở trí. Đến lúc này, Lâm Vận đã muốn coi công pháp vì vật trong bàn tay, căn bản không lo lắng không thể được đến. Nàng luyện khí tầng 7 tu vi, lại là tại địa bàn của mình, căn bản không khả năng có mệnh chạy thoát được. Chỉ cần đem nàng lưu lại nửa cái mạng tra tấn thượng 10 ngày nửa tháng, công pháp tự nhiên dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Vận nhất thời thu nhiệt tình tư thái, đầy mặt đều là khinh thường cười lạnh, châm trà tỳ nữ thấy thế lập tức vô thanh vô tức lui ra, khẩn trương đến mức bước chân nhất trọng thiếu chút nữa bị cửa vấp té. Lâm Vận hừ nhẹ một tiếng, chém ra một đạo kim kiếm kích đi vào tỳ nữ phía sau lưng, Hà Miêu Miêu còn chưa tới kịp ra tay ngăn cản, kim quang liền tại tỳ nữ trong cơ thể nổ tung. Nổ phóng túng khắp toàn bộ sơn cốc, thẳng đến tiếng vang biến mất dần, Hà Miêu Miêu mới nghiến răng nghiến lợi mắng ra tiếng đến. Xúc sinh không bằng. Đi chết đi. Hà Miêu Miêu chụp bàn mà lên, vận lên cả người linh lực tế xuất mị ảnh, ở không trung mạnh nổ tung, tuy nói khống chế lên cố sức lại đình trệ chát, song này uy thế lại đem Lâm Vận cả kinh thiếu chút nữa đã quên rồi động tác. Thượng phẩm pháp khí. Ngươi là luyện khí hậu kỳ. Lâm Vận khiếp sợ giống to, lắc mình hướng tầng ngoài bay ngược. Hà Miêu Miêu kinh mạch phồng lên, đem một nửa có thể sử dụng linh lực toàn bộ rót vào mị ảnh, hung hăng hướng tới Lâm Vận vung lên truy thủ ở không trung chỉ để lại một đạo linh quang, liền đem đối phương hai chân cùng nhau chém đứt. Lâm Vận rốt cuộc vô lực chạy trốn, lại không đồng ý như vậy dừng tay, từ trong túi đựng đồ lấy ra 10 chương nhất giai phù lục qua loa oanh tạc. Tàn lửa rơi xuống nóc nhà cây cối, phàm tục vật không chịu nổi như thế ép buộc, trong lúc nhất thời tảng lớn sơn trang đều bị châm. Hà Miêu Miêu dùng hết linh lực sau cùng tế xuất một tia dị hỏa, nhìn như nhẹ bang màu cam ngọn lửa tại ngập trời đại hỏa chung không chút nào thu hút. Lâm Vận căn bản không biết đây là vật gì, chỉ cảm thấy khí tức thập phần khủng bố, gơ y u nơ gơ, rằng muốn né tránh. Nhưng lửa cam như bóng với hình trong chớp mắt đem hắn bao khỏa, nho nhỏ ngọn lửa lại hóa thành mỏng manh một mảnh, từ ngoài tới trong đem Lâm Vận hóa tan. Trong tay hắn còn cầm mấy tấm chưa kịp ném ra phù lục, cùng thân xác cùng hóa thành màu đen cho tàn, chỉ còn lại có bên hông chứ vật túi, tại Hà Miêu Miêu cố ý dưới sự khống chế hoàn hảo không tổn hao gì. Giải quyết Lâm Vận. Hà Miêu Miêu phi thân nhảy lên dòng chảy bên cạnh đình đài bên trên, nuốt tiếp theo viên bổ linh đan, mới để cho dòng nước tụ khởi đem đại hỏa dập tắt. Trong sơn cốc tỳ nữ nhóm sợ tới mức lạnh run, lại không có một người dám hướng xuất khẩu phương hướng chạy. Đợi đến Hà Miêu Miêu truyền âm nhường mọi người tề tụ đến đất trống, mới có gan lớn lấy ra giấy bút, nói cho nàng biết đường đi ra ngoài trên có ma dù quấy phá, trừ yêu tà quốc sư bên ngoài. Không ai có thể sống ra ngoài. Hà Miêu Miêu tự nhiên sẽ hiểu đó là trận pháp quấy phá. Gặp những này tuổi thanh xuân thiếu nữ hoảng sợ không thôi. Nàng đành phải trấn an một phen mới bắt đầu hỏi ấu đồng hạ lạc. Viết chữ tên kia nữ tử lập tức mang theo nàng đi đến bị thiêu hủy chủ lâu phủ cận, chỉ vào núi thượng rơi xuống nước suối ý bảo. Hà Miêu Miêu lộ ra thần thức, quả nhiên tại thủy mạc sau phát hiện trận pháp. Nhưng nơi này bố trí trận pháp cùng thiên sư điện, phủ quốc sư thậm chí sơn cốc cửa ra phẩm cấp càng cao. Nàng vận lên cả người quá nửa linh lực, rót vào mị ảnh hung hăng vừa bổ. Mọi người chung quanh ánh mắt sáng quắc, tại Hà Miêu Miêu bổ ra một đạo linh quang khi nhìn không được kinh hô lên tiếng. Nhưng trận pháp lại không phản ứng chút nào. Xấu hổ. Hà Miêu Miêu nhìn không được vội ho một tiếng, đành phải lại lấy ra bổ linh đan nuốt hai viên, tế xuất mị ảnh qua loa chém nửa nén hương, mới đem trận pháp mạnh mẽ công phá. Thủy mạc phía sau truyền đến đứt quãng tiếng khóc cùng thét chói tai, một ít phục hồi tinh thần nữ tử, lớn đảm vọt vào trong đó, đem mấy chục tên gọi ấu đồng toàn bộ mang ra khỏi. Hà Miêu Miêu lại mang nóng cháy ánh mắt. Dẫn sắt mọi người hướng đi xuất khẩu, lúc này ngược lại là dễ dàng liền đem trận pháp phá vỡ, mấy trăm người thật cẩn thận chui ra sơn động, rốt cuộc chạy ra sinh thiên.